Là đạo cụ sẽ hô hấp tương đối đáng sợ, vẫn là thi thể sẽ hô hấp tương đối đáng sợ. Ta, ngài. Giang Nhất Minh nhĩ lực không tồi, chẳng sợ kia hai người đi xa, tiểu thiếu gia đều đem đối thoại nghe được rành mạch, hắn đuôi lông mày dơ dơ lên, khóe miệng nết lên một chút ý cười, nhìn về phía trên mặt bình bình đạm đạm không nửa điểm gợn sóng phương pháp ý đi hề, giống như bị sau lưng nghị luận đối tượng không phải hắn dường như. Hắn chế nhạo nói, không nghĩ tới à, ngươi công tác bên ngoài sự phát sát suất rất cao, thanh danh bên ngoài. Phương pháp y lìa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đảo cũng không cần khiêm tốn. Chẳng sợ chính là hắn không xem bắt quái tin tức, cũng nghe đến chính mình cái kia tuổi trẻ tiểu trợ lý nhắc tới quá Giang Nhất Minh, lục cái game show, mặc kệ là hoang dã kia loại vẫn là lữ hành kia loại, đều có thể lục ra ngoài ý muốn tới, còn có lần này đóng phim, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Cũng là một nhân tài. Giang Nhất Minh, có thể đem Giang tiểu thiếu ra nghẹn đến nói không ra lời, cũng là số ít người. Trương Kỳ Duệ nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem vừa tới tuổi trẻ pháp y đi hề, không biết rốt cuộc là hắn không bình thường, vẫn là kia hai người không bình thường, như thế nào cũng chỉ có hắn tương đối để ý kia cụ sẽ hô hấp đạo cụ. Chẳng lẽ điểm này không quan trọng gì? Lính đánh thuê phân đội nhỏ đội trưởng tự nhận chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, hắn cưỡng chế trong lòng tò mò cùng một tia sợ hãi, trên mặt bưng con người sắt đá tấm ván gỗ bộ dáng, đối Giang Nhất Minh nói, không có chuyện khác nói, hôm nay ta khiến cho những người khác trước rời đi. Hành, vất vả. Giang Nhất Minh gật đầu nói. Hắn chuyển hướng phương thập nhất, do hỏi, chúng ta cũng tìm một chỗ tâm sự. Chương 133 giả thần giả quỷ thứ 133 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 133 thiên không ngừng là một kiện thuần túy trượt chân rơi xuống nước ngoài ý muốn án kiện. Giang Nhất Minh cùng phương thập nhất hai người trở về khách sạn, phương thập nhất nghe nói mấy năm trước đề cập Mã Mộng Khởi kia kiện ngoài ý muốn rơi xuống nước án đạo diễn liền ở khách sạn, đơn giản liền trực tiếp tìm đương sự hỏi rõ ràng ngay lúc đó tình huống. Bọn họ đến khách sạn thời điểm, Đàng Khánh Hoa vừa mới tiễn đi hai cái tiểu cảnh sát. Đang muốn đóng cửa, liền thấy Giang Nhất Minh cùng một cái khác cao cao tuấn tuấn nam nhân chiều hắn đi tới, kia hai cái mới vừa đưa ra môn tiểu cảnh sát nhìn thấy, lập tức thái độ đoan chính mà hô một tiếng phương pháp y lìa. Phương thập nhất hơi gật đầu, thấy bọn họ trong tay khẩu cung sổ ghi chép, dối tay muốn lại đây, ta nhìn xem. Hắn phiên hai mắt, ký lục đến nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ, hắn thu hồi sổ ghi chép, nạp vì mình có, nói. Các ngươi đi trước đi, lúc sau ta giao cho các ngươi thôi đội là được. Hai cái tiểu cảnh sát nghe vậy gật gật đầu. Thôi đội là bọn họ trọng án tổ 6 đội đội trưởng, phía trước hảo chút án tử đều là thôi đội dẫn người phá. Bất quá mỗi lần nhắc tới những cái đó án tử, thôi đội trên mặt biểu tình luôn là có chút quái dị, tràn đầy đều là các ngươi không hiểu, nhưng ta cũng không tiện nói quá rõ ràng biến yếu, chỉ khô cằn mà nói không đơn giản như vậy, công lao là đại gia. Lại muốn truy vấn chi tiết nói. Hắn liền sẽ làm tò mò cảnh sát đi tìm án tử phụ trách pháp y lìa. Cảnh sát nhóm vừa nghe liền đánh ha ha lưu. Phụ trách pháp y lìa là ứng đội, chấp hành pháp y lìa là phương pháp y lìa. Trước một cái là khoa pháp y lìa thần long không thấy đuôi đặc biệt hành động đội đội trưởng. Sau một cái là bọn họ khoa pháp y lìa tấn tấn kỳ án thu hoạch cơ. Phàm là hiếm lạ cổ quái thi thể cùng tử vong phương thức đều về phương pháp y lìa xử trí. Hai vị này đều là tiểu cảnh sát nhóm như thế nào đều không nghĩ chính diện đối tượng. Đàng Khánh Hoa thấy Giang Nhất Minh thời điểm, theo bản năng buông lỏng ra căng chặt bả vai, như là lập tức tìm được rồi người tâm phúc dường như an tâm, chỉ là ở biết một cái khác xa lạ nam nhân là lần này án kiện hiện trường pháp y lìa sau, hắn lại khẩn trương lên. Giang Nhất Minh cùng Phương Thập Nhất đi vào hắn phòng, Giang Nhất Minh tùy ý kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, mà Phương Thập Nhất tắt xoay người ở trong phòng chuyển động một vòng. Giang Nhất Minh thấy Đàng Khánh Hoa không tự chủ được mà khẩn trương mà nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất xem, Phương Thập Nhất chuyển tới chỗ nào. Đàng Khánh Hoa ánh mắt liền theo tới chỗ nào, hắn cười nhạo một tiếng, mở miệng kéo về mập mạp đạo diễn lực chú ý, giới thiệu một chút, đây là phương pháp ý lìa, hiện trường pháp ý lìa trí nhất. Người từ hắn nhìn, không cần phải để ý, bệnh nghề nghiệp thôi. Đàng Khánh Hoa nghe vậy, hơi có chút câu thúc gật gật đầu. Vừa rồi kia hai cái tiểu cảnh sát tới, là hỏi ngươi mấy năm trước Mã Mộng Khởi án tử. Giang Nhất Minh thuận miệng hỏi. Ân, ta biết đến đều nói. Đàng Khánh Hoa đáp, nhắc tới Mã Mộng Khởi. Hắn liền run lên, nhịn không được chung quanh phòng xếp chung quanh, hắn hạ giọng, tiến đến Giang Nhất Minh bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, ta căn phòng này có thể hay không làm nó tiến vào, hoặc là, có hay không cái gì biện pháp, có thể ngăn trở nó tiến vào. Giang Nhất Minh, hoặc là không thể gần người, kia cũng đúng. Đàng Khánh Hoa nghĩ nghĩ, lại lui mà cầu tiếp theo. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, mấy ngày liền tôn quý tiệm đều không nhớ được, còn nghĩ muốn cái gì xe đạp. Mập mạp đạo diễn nghẹn nghẹn, lộ ra một cái ủy khuất ba ba biểu tình. Phương Thập Nhất đánh giá một vòng trở về, cũng không có cái gì phát hiện, này xem như cái khó được hảo dấu hiệu. Hắn làm bộ không có nghe thấy này hai người đối thoại, ngồi xuống nói, ngươi lục cấp trước hai vị đồng liêu khẩu cung ta thấy được, bất quá ta còn có chút khác vấn đề, hy vọng ngươi có thể phối hợp hồi ức một chút. Đàng Khánh Hoa nghe vậy gật gật đầu, một ngụm đồng ý. Đầu tiên, ngày đó kiểm kê nhân số là ở khi nào? Đàng Khánh Hoa hồi ức, không sai biệt lắm là tất cả mọi người trở lại dựng lều phim trường thời điểm, lúc ấy ta ở tìm trợ lý không tìm được, mới nhớ tới muốn kiểm kê một chút nhân số. Cái kia trợ lý sau lại? Tìm được rồi, hắn lạc hậu chúng ta một chút, bất quá ít nhất đã trở lại. Đàng Khánh Hoa nói, ngươi có hay không hỏi qua hắn vì cái gì lạc hậu đại bộ đội? Phương Thập Nhất hỏi, không có, lúc ấy cảnh tượng quá hỗn loạn, người ở thì tốt rồi, cũng không nghĩ tới hỏi cái này chút sự. Đặc biệt sau lại kiểm kê nhân số thời điểm, phát hiện thật nhiều người đều không ở, chúng ta lại đường trường phân phối một nhóm người đi ra ngoài tìm, thẳng đến tới rồi ban đêm, mới lại tìm được một nhóm người lục tục mà trở về, là lúc ấy rút lui thời điểm đi xóa phương hướng, bị tìm trở về. Đàng Khánh Hoa nói, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thiếu một người, Mã Mộng Khởi đều không ở những người này. Chúng ta tìm nửa ngày, thẳng đến cứu hộ đội người tới, cũng không tìm được. Sau lại là cứu hộ đội nói, ở thượng du phía trước bố trí đạo cụ an toàn khóa địa phương, phát hiện khóa khấu bị hướng đoạn dấu vết, phán đoán Mã Mộng Khởi là rớt vào dòng chảy xiết, bị hướng đi rồi. Phần 134. Giang Nhất Minh híp híp mắt, hỏi, đó chính là an toàn tổ trách nhiệm. Đích xác có một bộ phận trách nhiệm ở đoàn phim an toàn lao sư trên người. Đàng Khánh Hoa nhấp nhấp miệng nói, kia sau lại truy trách sao? Phương Thập Nhất hỏi. Đàng Khánh Hoa trầm mặc một chút, Phương Thập Nhất cùng Giang Nhất Minh đều minh bạch đáp án. Kỳ thật chúng ta đều biết trách nhiệm khẳng định có một bộ phận là ở an toàn lao sư trên người, nhưng là kết hợp ngay lúc đó hoàn cảnh chung, nói là lũ bất ngờ đều không quá phận, mặc kệ an toàn khóa khấu có hay không ra vấn đề, ở cái loại này hoàn cảnh hạ, chết vẫn là sinh đều là ông trời an bài, đều là mệnh. Đàng Khánh Hoa nói, không phải ta phải cho an toàn tổ lao sư giải vây, bởi vì sau lại trách nhiệm nhận định phía chính phủ kết quả cũng là cái dạng này. An toàn tổ đạo cụ đem khống, an toàn khấu thừa nhận lực độ, tất cả đều phù hợp lúc ấy hướng địa phương chính phủ đưa ra ở trong núi đóng phim yêu cầu làm được chất lượng. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến sẽ đột nhiên bùng nổ như vậy cấp vũ, hình thành loại nhỏ lũ bất ngờ hướng tiết xuống dưới lực đạo, rộng lớn với chúng ta dựa theo địa phương chính phủ yêu cầu làm chuẩn bị. Hơn nữa, đoàn phim xong việc xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cung cấp Mã Mộng Khởi thân thuộc hối đi một bút trấn an kim. Đàng Khánh Hoa giải thích nói, Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày, ngắt lời nói, chờ một chút, ngay lúc đó tình huống là Mã Mộng Khởi đã ở trong nước. Lúc ấy là ở chuẩn bị chụp một màn này diễn yêu cầu Mã Mộng Khởi nhảy vào dòng nước tiến hành cứu viện, nhưng là lúc ấy còn không có bắt đầu quay, Vũ liền lập tức sổ giáng xuống, cho nên chúng ta lúc ấy liền tính toán làm lại trở về. Đàng Khánh Hoa giải thích nói, diễn viên trên người chỉ là đeo an toàn khóa khấu, nhưng là cũng không có tiến vào trong nước. Đàng Khánh Hoa nói, đột nhiên một đốn, sắc mặt đổi. Phương Thập Nhất dừng một chút, tiếp thượng Đàng Khánh Hoa trầm mặc, hỏi, cứ việc không có tiến vào trong nước, nhưng khi đó là ở làm bắt đầu quay chuẩn bị, Mã Mộng Khởi đeo thượng an toàn khấu, vậy hẳn là cùng nào đó an toàn cố định làm liên tiếp, là như thế này đi. Đàng Khánh Hoa có chút cứng đờ gật gật đầu. Bởi vậy nói, lúc ấy Mã Mộng Khởi trên người an toàn khấu một khác đầu là bị trói ở cố định an toàn cọc thượng, an toàn cọc bản thân có thể gánh vác 150kg trọng lượng. Này vốn là vì bảo đảm diễn viên tánh mạng an toàn bảo hiểm thi thố, lại là để ý ngoại hạng, ngược lại liên lụy Mã Mộng Khởi. Đàng Khánh Hoa phía trước chưa từng nghĩ vậy một chút, hắn vẫn luôn theo bản năng mà tưởng Mã Mộng Khởi ở rút lui quá trình, trượt chân rớt vào dòng chảy xiết, nhưng lại bởi vì sơ với lưu ý, mới tạo thành không ai kịp thời phát hiện bi kịch. Cho dù là ngay lúc đó khẩu cung cùng hiện tại khẩu cung, đều là từ hắn chủ động dựa theo hắn cho rằng ký ức ở công đạo, thẳng đến Phương Thập Nhất cùng Giang Nhất Minh một chút hướng chi tiết chỗ sâu trong khai quật, thẳng đến quyền chủ động ở Giang Nhất Minh cùng Phương Thập Nhất chỗ đó, Đàng Khánh Hoa mới đột nhiên phát hiện, sự thật cùng trong trí nhớ bộ dáng, tựa hồ là hai cái phiên bản. Hắn ký ức, hắn đại não, vẫn luôn tại hạ ý thức mà lừa gạt chính mình. Đàng Khánh Hoa có chút không dám tin tưởng, hắn bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, túi đầu trừng mắt mặt đất. Một câu cũng nói không nên lời. Giang Nhất Minh nhẹ hít vào một hơi, điểm này đích xác ở hắn ngoài ý liệu, hắn vốn tưởng rằng chỉ là Đường Quả cùng Mã Mộng Khởi rơi xuống nước sự tình có chút sâu xa, lại không nghĩ rằng Mã Mộng Khởi rơi xuống nước bản thân, liền không ngừng là một kiện thuần túy trượt chân rơi xuống nước ngoài ý muốn án kiện. Nếu là bởi vì an toàn khóa khấu bị trói, dẫn tới diễn viên vô pháp trước tiên rút lui, cuối cùng rơi xuống nước chìm vong nói, năm đó toàn bộ an toàn tổ trách nhiệm định tính nên lật đổ trọng tới. Giang Nhất Minh nhìn về phía Đàng Khánh Hoa, hỏi, năm đó phụ trách an toàn tổ một đám người, hiện tại còn ở trong giới làm sao? Đàng Khánh Hoa nhấp nhấp miệng, trầm mặc gật đầu. Liên hệ thượng. Giang Nhất Minh hỏi. Nếu dựa theo Mạc Lãng Thanh mới nhất đổi mới, hắn đối lấy Mã Mộng Khởi vì nguyên hình thủy quỷ năng lực miêu tả, bay lên một cái cấp bậc sau, Mã Mộng Khởi hay không có thể thoát ly tử vong đoạn đường, tiến hành chính mình muốn báo thù vây săn, liền khó nói. Đàng Khánh Hoa nhìn về phía Giang Nhất Minh, hơi hơi giật giật môi, lại chỉ là hoạt động một chút hầu kết, nuốt khẩu nước miếng. Giang Nhất Minh thấy thế dừng một chút, sắc mặt hơi biến, trầm hạ mắt thấy Đàng Khánh Hoa hỏi, là chúng ta đoàn phim. Liền ở chỗ này. Đàng Khánh Hoa gật đầu. Giang Nhất Minh thầm mắng một tiếng, Đông Dương từ ghế trên đứng lên, lúc ấy phụ trách Mã Mộng Khởi an toàn khấu người là ai? Là tổ trưởng, cũng là hiện tại tổ trưởng lão sư. Đàng Khánh Hoa nói, hắn có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, không rõ Giang Nhất Minh vì cái gì đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng hắn lại cũng không tự chủ được mà đi theo khẩn trương lên. Phong Hào, nay ta phải gọi điện thoại hỏi trước đài tra một chút. Đàng Khánh Hoa nói, hắn cuối cùng một chữ âm còn không có rơi xuống, ngay cả vội chạy đến tủ đầu giường chỗ đó cầm lấy điện thoại đánh ra đi. Phong Hào 404. Đàng Khánh Hoa thực sắp tới rồi an toàn tổ lao sư Phong Hào. Hắn mới vừa nói xong, quay đầu xem trở về thời điểm, mới phát hiện Giang Nhất Minh cùng Phương Thập Nhất hai người đã không thấy. Đàng Khánh Hoa sững sờ ở tại chỗ vài giây, do dự một chút sau, khẽ cắn môi cũng vội vàng chạy đi ra ngoài. Hắn tình nguyện đi theo Giang Nhất Minh bên người, cũng không nghĩ chính mình một người lạc đơn. Phim kinh dị không đều như vậy diễn sao? Không phải vai chính, lạc đơn tất pháo hôi, huống chi liền hắn cái này lịch sử ký lục, bị pháo hôi sát suất cực đại. Mập mạp đạo diễn thậm chí cũng chưa dám đi thang máy, sợ đi thang máy thời điểm lại gặp gỡ cái gì, thở hổn hển bò hai trên lầu đi. Giang Nhất Minh cùng Phương Thập Nhất đuổi tới an toàn lao sư chỗ đó thời điểm, phát giác đối phương đang ở sửa sang lại hành lý. An toàn tổ lao sư cũng không nghĩ tới Giang Nhất Minh cùng Phương Thập Nhất hai người sẽ ở mở cửa sau trực tiếp vọt vào tới, bị hai người đụng phải vừa vặn, sắc mặt tức khắc có chút ngượng ngùng khó coi. Diễn còn không có đóng máy liền tính toán rời đi. Giang Nhất Minh biên nhìn một vòng phòng, biên không chút để ý dường như hỏi. Phương Thập Nhất không nói chuyện, chỉ là cùng Giang Nhất Minh giống nhau, tiến phòng liền ở an toàn tổ lao sư khách sạn trong phòng nhìn một vòng. An toàn tổ lao sư nghe thấy Giang Nhất Minh hỏi chuyện, xấu hổ mà cười gượng một tiếng, nói, không, chính là tưởng đổi cái khách sạn mà thôi. Chu không thoải mái. Không, không phải. Đó là trụ nhị tưởng chọn thêu hoa dạng. Cũng không phải. Giang Nhất Minh một bên thuận miệng cùng an toàn tổ lao sư bậy bạn, một bên hơi ninh giữa mày kiểm tra rồi một vòng. Tiến phòng, hắn đã nghe thấy một cổ như là lưu hình xú vị, hắn tìm một vòng lại là không có gì phát hiện. Giang Nhất Minh, lại đây xem. Phương Thập Nhất đột nhiên ra tiếng, hắn đứng ở cửa sổ biên, mở ra cửa sổ, liền thấy ngoài cửa sổ treo điều hòa dương thượng, có một tiểu thốc màu vàng nhạt bột phấn. Là lưu hình. Giang Nhất Minh vê một chút nơi tay chỉ gian trà sát. Phương Thập Nhất ứng thanh, đóng lại cửa sổ, ngược lại nhìn về phía phòng trong. Lưu hình là quỷ hồn trải qua dấu vết, lưu hình chỉ ở điều hòa dương thượng xuất hiện, thuyết minh cái kia đồ vật lúc trước còn không có tiến vào. Nói cách khác, cái kia đồ vật đang tìm kiếm tiến vào khế khẩu. Giang Nhất Minh xách một tiếng, lập tức xoay người, không nói hai lời liền túm an toàn tổ lão sư hướng phòng ngoại đi. Ngài đây là. An toàn tổ lão sư hoảng sợ, cơ hồ là chân không rời mà bị kéo đi. Ngươi không phải muốn đóng gói chạy lấy người sao? Ta đưa ngươi. Giang Nhất Minh nói. Cái kia đồ vật lúc trước không có tiến vào, lại không đại biểu lúc này còn không có tìm được nhập khẩu. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Hắn tún người mới vừa đi đến cửa phòng, nguyên bản rộng mở khách sạn cửa phòng lại là đột nhiên khép lại, mới từ an toàn thang lầu chỗ đó bỏ lên tới Đàng Khánh Hoa liền đứng ở trước cửa, còn không có tới kịp tiến vào, liền ngạnh sinh sinh nhìn kia môn chính mình phanh mà khép lại. Đàng Khánh Hoa cả người run lên, kinh hoàng mà mở to hai mắt, ở môn khép lại khe hở gian, hắn tựa hồ lại thấy Mã Mộc Khởi, liền ở cửa kia mặt toàn thân trong gương. Chương 134 giả thần giả quỷ thứ 134 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 134 thiên. Cửa phòng phanh mà một tiếng khép lại, an toàn tổ lão sư liền thanh đầu gối mềm nhũn, nếu không phải bởi vì có Giang Nhất Minh túm, đã sớm nằm sấp xuống đất đi. Hắn theo bản năng mà hướng phía sau cửa xem, cho rằng phía sau cửa cất giấu người, cất giấu Mã Mộc Khởi. Nhưng phía sau cửa lại là trống rỗng, sạch sẽ đến liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng. An toàn tổ lão sư ngẩn người, ngoài ý liệu. Lại không nghĩ rằng, liền ở hắn thu hồi tầm mắt thời điểm, thình lình mà ánh mắt liếc quá đặt ở cửa toàn thân kính. Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi, trên mặt huyết sắc nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Hắn nhìn đến trong gương, một cái cả người ướt đẫm, thân hình xương to, chạm tư quái dị thân ảnh, liền như vậy vô thanh vô tức mà đứng ở góc, lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn hoảng sợ mà lùi lại vài bước, để đến sofa chỗ tựa lưng sau, la hoàng lên, gương. Ở trong gương, Giang Nhất Minh mày nhăn lại, không chút do dự kẹp lên một quả tiền cổ, đống chốc phi cắm vào đi. Kính mặt ở giữa theo tiếng xuất hiện một đạo tế văn, bay nhanh mà khuyết tán khai đi, như là mạng nhện dường như chiều bốn phương tám hướng nứt đi. Là hắn, nhất định là hắn. An toàn tổ lão sư cả người run run, thấp giọng không ngừng mà lẩm bẩm. Hắn trước hai ngày ở quán cà phê, chính mắt thấy Đằng Khánh Hoa không thể hiểu được đột nhiên mê mội dường như chạy loạn, khách sạn nhân viên công tác tiến lên đều bị đối phương đẩy ra, mà đồng thời đạo diễn trong miệng còn niệm mã mộng khởi tên. Lúc ấy hắn liền ngốc ở tại chỗ, hắn không biết đạo diễn nhìn thấy gì, vì cái gì sẽ không thể hiểu được mà nhắc tới mã mộng khởi tên, chẳng lẽ là phía trước đoàn phim hai cái diễn viên lại một lần rơi xuống nước sự kiện, làm đạo diễn cũng nghĩ đến mấy năm trước kia chàng ngoài ý muốn. Đạo diễn? Điên rồi. Hắn thực mau liền rời đi, không có ở quán cà phê nhiều làm dừng lại, càng không có nhìn đến sau lại Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh xuất hiện. Hắn đem chính mình cũng ở hiện trường sự tình chôn ở đáy lòng, không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, cũng không có trước bất kỳ ai hỏi thăm quá ngày đó đạo diễn đột nhiên kêu Mã Mộng Khởi tên, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Với hắn mà nói, Mã Mộng Khởi tên là hắn nhất không nghĩ đề cập đề tài, hắn tình nguyện làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Cái này trạng thái gần duy trì một ngày nữa. Thẳng đến hôm nay ban ngày, hắn nghe nói hạ du địa phương ngư dân vớt đi lên một khối thi thể, hình như là mấy năm trước rơi xuống nước mất tích Mã Mộng Khởi. Tin tức này lập tức quanh đến hắn đầu não phát hôn. Trách không được rõ ràng kiểm tra quá vô số lần an toàn khấu, vẫn là ở thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề. Trách không được đạo diễn sẽ ở quán cà phê đột nhiên như vậy kinh hoàng, vô duyên vô cớ hô to Mã Mộng Khởi tên. Trách không được mấy ngày nay đình công đình diễn, phim trường bị phong tỏa. Mã Mộng Khởi. Nhất định là Mã Mộng Khởi biết bọn họ này đó cố nhân lại về tới này khối địa phương, hắn nhất định là muốn trả thù bọn họ, cho nên hắn lại về rồi. Kia cụ đột nhiên xuất hiện thi thể, chính là ở nhắc nhở bọn họ những người này, không cần quên năm đó kia kiện ngoài ý muốn, tất cả mọi người có trách nhiệm, không ai là hoàn toàn vô tội. Đương hắn phản ứng lại đây sau, hắn liền gấp không chờ nổi mà trở lại khách sạn phòng, muốn lập tức rời đi cái này địa phương, đổi cái khách sạn. Đằng Khánh Hoa đều đã nhìn đến Mã Mộng Khởi. Mã Mộng Khởi nhất định đã biết bọn họ ở cái này khách sạn, chỉ có chạy đến nơi khác khách sạn mới an toàn. Nhưng hắn không nghĩ tới, chẳng sợ hắn đã trước tiên đóng gói hành lý tính toán rời đi, lại vẫn là không còn kịp rồi. Hắn tới tìm ta. Hắn thật sự tới. An toàn tổ tổ trưởng nắm chặt sofa bối, móng tay dùng sức đến chảo xuất huyết tới, hắn hoảng sợ mà nhìn kia mặt gương. Bị Giang Nhất Minh một quả tiền cổ đánh nát trong gương, như cũ có kia đạo thân ảnh, thậm chí bởi vì kính mặt rách nát thành vô số nước khối. Kia đạo thân ảnh phân tán ở này đó vỡ vụn thấu kính, như là vô số phân thân giống nhau. Phương Thập Nhất đem an toàn tổ tổ trưởng kéo đến góc, bước nhanh đi vào phòng bếp, ở gia vị trên đài phiên một vòng, tìm được một vại bạch muối, bước nhanh trở lại tổ trưởng bên người, ở hắn quanh thân tới xuống một vòng tế bạch muối vòng. Người tên là gì? Phương Thập Nhất hỏi. An Bảo Gia. An toàn tổ tổ trưởng run run mà trả lời. Giang Nhất Minh phân ra một tia chú ý cấp Phương Thập Nhất cùng An Bảo Gia. Thấy Phương Thập Nhất đem đối phương vòng ở muối trong giới sau, khẽ buông lỏng khẩu khí, này thật là trước mắt không thể không vì hạ sách tự bảo vệ mình biện pháp. An Bảo Gia, ngươi đại ở cái này muối trong giới, mặc kệ nhìn đến cái gì, mặc kệ có thứ gì tiếp cận ngươi, có bao nhiêu gần, đều đừng rời khỏi cái này vòng, minh bạch sao? Phương Thập Nhất nói. An Bảo Gia gật gật đầu, túi đầu nhìn kia một vòng giống như gió thổi qua liền sẽ tản ra muối tinh, trong thanh âm mang ra khóc nức nở cùng khủng hoảng, liền này một cái muối vòng sao? Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Giang Nhất Minh mắt trợn trắng suy thanh. An Bảo Gia xem qua đi, đối thượng Giang Nhất Minh hắn cũng không dám ra tiếng, khẩn trương mà đứng ở muối trong giới, liên tục lắc đầu. Phần 135. Phương Thập Nhất thấy thế, lỗi thời mà có chút buồn cười, cũng không biết cái này Giang Nhất Minh là làm cái gì, như thế nào khiến cho người một cái hai cái, đều như vậy sợ hắn, hôn như là chim cút thấy diều hâu. Hắn lại nhìn về phía Giang Nhất Minh, liền thấy Giang Nhất Minh đồng thời rút ra số trương hoàng phù. Bay nhanh ở kính mặt bốn cái góc các dán một trường, nghe hắn quát lên một tiếng lớn, lăn ra đây. Mã Mộng Khởi giấu ở kính mặt, không có thật thể, cũng liền vô pháp cho thương tổn, Giang Nhất Minh cần thiết đem hắn từ kính mặt bước ra tới. Liền nghe hắn này một tiếng uống xong, kính mặt vết rách huyết trương đến càng mau, dán ở kính thượng bốn trương hoàng phù tứ giác bắt đầu trở nên cháy đen, có thủy từ kính mặt cái khe chảy ra, từng giọt hối đến trên sàn nhà. An Bảo Gia thấy thế đảo hít vào một hơi, hoảng sợ mà mở to hai mắt, thủy. Thủy ra tới. Là thủy. Bốn chương hoàng phù tất cả cháy đen bị cái khe trào ra tới thủy một hướng, liền biến thành mảnh vụn cho tàn, thủy đột nhiên từ trong gương tả ra, lập tức mạn qua ba người mu bàn chân,

liền thấy Trung Thịnh túi đầu nhìn ghé vào chính mình bên người Giang tiểu thiếu gia. Hắn dừng một chút, phá lệ mà nghĩ tới một câu rất là cũ kỹ nói, hắn phía trước thấy câu nói kia, luôn là khinh thường nhìn lại, cố tình lúc này rồi lại cảm thấy vô cùng áp dụng, Trung Thịnh trong mắt cũng chỉ có Giang Nhất Minh một người, giống như rốt cuộc dung không dưới những người khác, vật. Bao Khải Văn nhẹ giọng đối tài xế sư phó nói khai chậm một chút, ổn điểm, tự giác đã làm được phi thường tận tình tận nghĩa, lại không nghĩ rằng Trung Thịnh lại mở miệng, đi Nam Bắc Đại Kiều. Tài xế ngẩn người, lúc này, tan tầm cao phong. Hắn nhắc nhở nói, thời gian này điểm sẽ thực đổ. Ta biết. Tài xế. Bao Khải Văn nửa che lại mắt, không nghĩ nói chuyện. Quá mức, thật sự là thật quá đáng. Cố tình, hắn còn lấy Trung Tổng không có gì biện pháp. Giang tiểu thiếu ra một giấc này, ngủ rất một cái đại kẹt xe. Toàn bộ cao giá lên xe thủy mã long lại là bánh xe lăn đều không lăn một chút, mà đến Bao Khải Văn muốn mắng người, nhưng là phía sau ngồi một tôn đại thần, nhân ra một phút nhiều ít vạn trên dưới giá trị con người cũng chưa cấp. Hắn nào không biết xấu hổ oán giận cái xe. Bào lao sư thật sâu hút khẩu khí, vừa định muốn mở ra cửa sổ xe hít thở không khí, liền nghe phía sau truyền đến Trung Thịnh cố tình đẻ thấp thanh âm, bên ngoài đều là khói xe, đường sặc minh minh. Bào Khải Văn. Bào lao sư trầm mặc mà thu hồi tay, an tĩnh lại ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, giống cái người gỗ, mặt vô biểu tình, tâm vô tạp niệm. Phần 138. Giang tiểu thiếu gia tỉnh ngủ thời điểm, xe đã sắp chạy đến Giang gia biệt thự. Hắn nhẹ nhàng a một tiếng, này liền muốn tới a. Thanh âm nghe tới giống như còn có chút tiểu thất vọng. Ta còn không có cùng ngươi giảng kia sự kiện như đâu. Giang tiểu thiếu gia bĩu môi. Trung Thịnh cười rộ lên, giơ tay sửa sửa tiểu thiếu gia ngủ loạn đầu tóc ti, nói, có thời gian, buổi tối ta sẽ đến ngươi nơi này. Ngươi hôm nay không quay về. Giang Nhất Minh hỏi. Hai ngày này trụ Trung gia. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh vừa lòng. Trung gia cùng Giang gia hai căn biệt thự chi gian. Cũng liền cách hai cái hoa viên nhỏ khoảng cách. Lật qua hoa viên nhỏ ly tường, vượt qua đối diện hoa viên nhỏ, hai nhà hài tử liền thần không biết quỷ không hay mà cho nhau xuyến môn. Đương nhiên, loại này hành vi thông thường chỉ có Trung Thịnh đơn phương đã làm. Khi đó chỉ có 4 tuổi nắm Minh Minh chắp tay sau lưng, đứng ở chính mình trên cái giường nhỏ, nhìn cũng liền mười mấy tuổi công chúa tóc dài đại buổi tối trộm trèo tường chạy tới. Hắn sụ mặt nghiêm túc giáo dục, giữa tháng 7 hôm nay khuya khoắt không chuẩn ra cửa. Ngày thường qua 3 giờ sáng cũng không chuẩn ra cửa, thật không có việc gì tìm việc, đương chính mình dương khí thực đủ đúng không? Giang tiểu thiếu gia đỉnh 4 tuổi hoa hoa thân xác, độc miệng khí chàng mới gặp manh mối, nghề hà giọng hát còn mang theo nai khí, ngạnh sinh sinh mà làm này hiệu quả đánh chết khấu. Lúc ấy cũng liền mười mấy tuổi trung tổng, nhìn chằm chằm đứng ở trên giường béo cánh tay béo chân Giang tiểu thiếu gia, mãn đầu góc đều là, minh minh hảo đáng yêu. Nguyên lai đây là ta về sau tức phụ. Thật sự hảo đáng yêu a. Sau lại Trung Thịnh trèo tường phiên đến càng thêm thuần thục, đương nhiên cũng nghiêm khắc tuân thủ 4 tuổi tiểu hoa nhi yêu cầu, giữa tháng 7 này nửa đêm đêm canh ba không chuẩn ra cửa, ngày thường qua 3 giờ sáng cũng không chuẩn ra cửa. Khi đó Trung Thịnh đảo cũng không nghĩ tới tò mò, vì cái gì một cái 4 tuổi đại tiểu hoa nhi, nửa đêm hơn 3 giờ, cư nhiên không ngủ được, còn đứng ở trên giường, một bộ nghiễm nhiên đang đợi hắn xuất hiện ở ngoài cửa sổ bộ dáng. Khi còn nhỏ nửa đêm trèo tường chạy đi tìm Giang Nhất Minh, gọi là hữu nghị. Sau khi lớn lên nửa đêm trèo tường chạy đi tìm Giang Nhất Minh, kêu kêu tình thú. Giang Nhất Minh về đến nhà, ăn đốn cơm chiều, vững chắc mà bị Giang ba Giang mẹ giữ chặt, hảo hảo hỏi hỏi đoàn phim đãi kia gần 2 tháng nhật tử. Giang Nhất Minh chọn lựa, nửa dấu hờ khép mà đúng sự thật hội báo một chút, mắt thấy thời gian mau quá 9 giờ, mới phóng Giang Nhất Minh lên lầu đi nghỉ ngơi. Ta như thế nào cảm thấy Minh Minh như là đang đợi cái gì dường như. Tổng đang xem thời gian. Đại ca Giang Tầm Xuyên buồn bực mà nhíu nhíu mày. Giang mụ mụ hơi hơi mỉm cười, cùng Giang ba ba hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đánh tiểu khởi, nhà mình bảo bối tiểu nhi tử ngoài cửa sổ liền nhiều một người hình vật trang sức, chuyện này có thể giấu đến quá Giang gia cảnh vệ hệ thống. Bất quá là một cái giả ngu một cái không làm rõ mà thôi. Giang Nhất Minh trở lại chính mình phòng ngủ, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại không nhìn thấy có người ở ngoài cửa sổ chờ. Chậc. Giang Nhất Minh bĩu môi, cảm thấy chính mình giống như quá mức mong đợi. Không nhìn thấy công chúa tóc dài, thế nhưng cảm thấy có chút thất vọng. Ở tim ta, Trung Thịnh trong thanh âm mang cười, từ Giang Nhất Minh phía sau truyền đến. Giang Nhất Minh hơi kinh ngạc mà nhìn hắn từ chính mình trong phòng tắm ra tới, chớp chớp mắt. Trước kia Trung Thịnh chỉ bỏ cửa sổ, chưa từng vào hắn phòng. Trung Thịnh mở ra bàn tay, lòng bàn tay một bên thực rõ ràng sát phá một tầng ra, hắn giải thích nói, đã lâu không phiên, có chút mới lạ, không cẩn thận quát phá ra, mượn ngươi phòng tắm hừng hực. Giang Nhất Minh thò lại gần xem, giữa mày đều ninh đi lên, giống như này không phải sát phá ra, là bị quỷ cào một chút. Sách, vậy đừng học nhân ra người trẻ tuổi leo tường, ngươi ấn đại môn chung cửa thoải mái hào phóng tiến vào, ta ba mẹ cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Giang tiểu thiếu ra bĩu môi, chỉ chính mình giường, nói, ngồi qua đi. Hắn nói xong, đi ra cửa lấy hồng thuốc. Trung Thịnh chịu chịu khoe miệng, học người trẻ tuổi trèo tường. Hắn bản thân cũng không tính lão. Hắn bật cười mà lắc đầu, nhìn xem lòng bàn tay bị sát phá ra thịt, như là ở cân nhắc điểm này chảy ra rốt cuộc có đáng giá hay không. Tuy rằng có chính diện lý do trèo tường vào nhà, nhưng bị tiểu chính mình mau một vòng người trong lòng xem thường tuổi sai biệt. Khó mà nói. Giang tiểu thiếu gia dẫn theo xanh mượt hồng thuốc trở về, liền thấy Trung Thịnh quả nhiên ngồi ở chính mình trên giường, quy quy củ củ, một chút cũng không khác động tác, liền ngồi ở đằng kia chờ hắn trở về. Cũng không biết vì cái gì, cái này ý niệm đột nhiên chọc trúng Giang Nhất Minh trong lòng mềm mại nhất một chỗ, cả trái tim phòng tràn ngập khởi chua chua ngọt ngọt tư vị, mãn trướng đến hắn đã là thỏa mãn lại là vô thố. Rõ ràng bất quá là phiên cái tường bị chảy ra việc nhỏ. Giang Nhất Minh ở trong lòng cười nhạo chính mình, kia nếu là đổi làm là phía trước rơi xuống nước thời điểm, kia hắn này tư vị có phải hay không đến mở rộng cái trên dưới 100 tới lần. Hắn khi nào trở nên như vậy tinh tế lại đa sầu đa cảm đi lên. Giang Nhất Minh một bên ngồi xổm xuống cấp công chúa tóc dài băng bó lòng bàn tay, một bên mở ra đào ngũ cân nhắc. Không sai biệt lắm hẳn là có thể đi. Trung Thịnh thanh âm đem Giang Nhất Minh từ thiên mã hành không hồi ức lôi ra tới, hắn theo bản năng liếc mắt Trung Thịnh bàn tay, bị chính mình bao đến kín mít, không biết đến còn tưởng rằng là bọc thạch cao. Hắn dừng một chút, thoáng chốc có chút chột dạ. Không sai biệt lắm, trở về miệng vết thương không cần nước vào, ăn cái gì thượng cũng ăn kiêng hạ, lưu xẻo khó coi. Giang Nhất Minh một lòng hư, liền nói nhiều, ngữ tốc còn nhanh. Hắn nói xong, mới cảm thấy lời này có chút quen tai, thoáng nghĩ, là phía trước phương pháp ý để dùng để dặn dò chính mình. Trung Thịnh nhất đồng ý tới, một chút cũng không ghét bỏ này bao đến như là trọng độ gây xương người bệnh. Đêm liêu sau khi kết thúc ngày hôm sau, Trung Thịnh bảo lưu lại Giang tiểu thiếu ra băng bó thành quả, công khai mà đi làm. Công ty tất cả mọi người nhìn nhà mình lão bản kia chỉ pha chịu sủng ái thương tay, mà đối phương cũng liền như vậy không chút nào che lấp mà đi vào chính mình văn phòng. Công ty bắt quái đàn tạc. Tạ Thiên. Trung tổng tay làm sao vậy? Bị thương như vậy nghiêm trọng. Này đều mau bao thành màn thầu đi. Mẹ ai? Có phải hay không Trung tổng bị người mua tay đấm? Vẫn là bị xã hội đen theo dõi? Bí thư tỷ tỷ có biết không tình a? Trung Thịnh bí thư bị ủy lấy trọng trách, dò hỏi tin tức. Ngoài dự đoán, bọn họ tổng tài căn bản không có muốn giấu giếm ý tứ, thậm chí không cần bí thư dùng tới nàng bảy thành lời nói khách sáo công lực, liền bay nhanh mà chấn động rất xuống hạ tay mải. Tổng tài chỉ chính mình thương tay, đạm đạm cười, cái này à, không có gì, chỉ là chảy ra mà thôi. Chảy ra yêu cầu bao thành như vậy. Bí thư cảm thấy tổng tài ở lửa chính mình. Trong nhà tiểu hài tử cấp bao, rất rắn chắc, không tồi. Bí thư ngẩn người, rời khỏi văn phòng sau, đúng sự thật ở bát quái trong đàn chia sẻ mới nhất tin tức. Trung tổng có hài tử. Lão bà là ai? Ta rửa ta như thế nào không biết Trung tổng trong nhà có tiểu hài tử. Ô ô ô ta thất tình. Ô ô ô tạc bệ. Bát quái trong đàn một mảnh tiếng khóc. Bí thư nâng mắt kính khung, bùm bùm đánh ra một chuỗi tin tức, gửi đi. Ý gì ta hiện trường quan sát phán đoán, Lão tổng nói câu nói kia thời điểm, ánh mắt cùng biểu tình đều là ôn nhu sùng lịch. Tuyệt đối không phải ngốc ba ba xem nhà mình hài tử biểu tình. Bởi vậy, ta cá nhân cho rằng, Lão Tổng nói trong nhà tiểu hài tử, hẳn là, tổng tài đối tương lai tổng tài bạn lữ nít nàm. Nếu thật là như vậy, ta dựa tiểu hài tử cái này cách nói cũng quá sùng đi. Ta toan. An tranh cảnh cáo. Ô ô ô ô ta còn là thất tình. Ô ô ô ô ta CP vẫn là B. Ô ô ô ô. Không nói công ty bắt quái trong đàn một buổi trưa liền thủy 999 tin tức. Trung Thịnh này cao điệu ra vào công ty bộ dáng, cũng bị phạ phạ giặt tỷ chụp xuống dưới. Ngày thường không có gì tin tức phạ phạ giặt tỷ nhìn thấy Trung Thịnh bộ dáng này, lập tức kích động, cách thiên liền ra tin tức bản thảo. Kinh! Trung Thị tập đoàn hiện trưởng môn nhân Trung Thịnh nghi là tay bị đánh cho tàn phế. Trung Thị tập đoàn tổng tài Trung Thịnh tay bị đánh gãy, là kẻ thù việc làm. Vẫn là xã hội đen trả thù. Tiểu bí thư hoảng hoảng loạn loạn mà đem tin tức phóng tới Trung Tổng trước mặt. Trung Thịnh quét mắt, xã hội đen trả thù. Hắn đột nhiên có chút buồn cười, nhưng hắn chính là xã hội đen bản tôn. Trung Thịnh không tính toán áp, cũng một chút cũng không nóng nảy, vẫy vây tay, làm bí thư an bài tiếp theo chàng hội nghị, cuối cùng nói câu thanh giả tự thanh, xem như đáp lại cái kia tin tức. Tiểu bí thư bị này bốn chữ nghẹn đến nội thương. Không bao lâu, Giang Nhất Minh ấy bổ online, đã phát điều ở một đống vong hưu trong mắt thoạt nhìn hơi có chút không đâu vào đâu vậy bù. Dẹ sát giang nhất minh về hành tây nhật báo cảnh cáo, không cần nội hàm ta băng bó miệng vết thương băng bó đến xấu. Phía dưới ngay cả fans đều là không hiểu ra sao. Thẳng đến Trung Thịnh chuyển phát này vậy bù. Trung Thịnh, không xấu, thực rắn chắc. Nay vậy bù phát ra phần sau cái nhiều giờ, Trung Thị tập đoàn công ty bên trong bắt quái đàn hậu chi hậu giác mà tạc. Ta, ngày, làm ta loát một loát lo dịp. Mẹ nó, trong nhà tiểu hài tử Giang Nhất Minh. Ân, Trung Tổng so Giang Nhất Minh lớn mười mấy tuổi, nói tiểu hài tử kỳ thật cũng không vấn đề lớn. Dựa, ta thật sự thất tình. Dựa, ta cắn xê bê he. Chương 138 giả thần giả quỷ thứ 138 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 138 thiên Giang tiểu thiếu gia làm giận bản lĩnh là một ngày một cái tiến bộ. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh ấy bộ thượng hố động thoải mái hào phóng, bằng phẳng, ngược lại làm người cảm thấy chính là thân cận bằng hữu quan hệ. Giang Nhất Minh bối cảnh bây giờ còn có ai không biết. Giang gia cùng Trung gia vốn dĩ quan hệ liền không tồi, này hai người nói không chừng chính là từ nhỏ một khối lớn lên. Trung Tổng có thể so Giang Nhất Minh đại một vòng, này có thể là một khối lớn lên. Kia chẳng phải là nhìn Giang Nhất Minh lớn lên. Kia càng không thành vấn đề, nhìn lớn lên tiểu bằng hữu tới giới giải trí, còn bị người đương mềm quả hồng xoa bóp khi dễ, có thể không bao che cho con. Đồng ý, nếu là ta hàng xóm ra đệ đệ sau khi lớn lên có Minh Minh như vậy đẹp, có người mắng hắn một câu, ta có thể đuổi theo chạy 10 con phố mắng trở về gấp đôi. Ha ha ha ha ha, trên lầu tỉ muội là kẻ tàn nhẫn. Có thể, nhưng là không cần phải ha. Thời buổi này thẳng nam không dễ dàng, cái gì đều có thể bị trở thành tình yêu. Trung Thịnh nhìn trên mạng dần dần ấn đầu mạnh mẽ thẳng nam hữu nghị bình luận, trong lòng đổ. Chính chủ đều kết cục tự mình phát đường chế đường, như thế nào ngược lại lật xe. Không hiểu không hiểu, này giới cư dân mạng xem không hiểu, thật là bạch mù Trung Tổng một mảnh khổ tâm. Giang Nhất Minh trở về nhà sau, được 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn. Giang Nhất Minh này 3 ngày, giống như là cùng chính mình kia trương giường trường đã chết giống nhau, trừ bỏ ăn cơm công phu, khi khác đều ở trên giường lười nhác mà nghỉ ngơi. Đảo không phải Giang Nhất Minh về đến nhà liền phạm lười, chẳng qua nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia ở bên ngoài ở như vậy nhiều ngày khách sạn, hơn nữa núi sông ghi chép đoàn phim một đống phá sự, tinh lực thần tiêu hao, ngủ nhiều ít giấc đều bổ không trở lại. Giang ba Giang mẹ thấy đau lòng muốn chết, nhỏ giọng mà lẫn nhau nhắc mãi, Minh Minh bên ngoài nhất định ăn rất nhiều khổ, trở về đều mệt thành như vậy. Như thế nào mới cho 3 ngày giả, xem Minh Minh đều gầy một vòng, dưỡng cũng chưa dưỡng trở về, liền phải đi qua khởi công. Giang mụ mụ đau lòng, rồi tay sờ sờ nhà mình tiểu nhi tử trắng nón mềm một gương mặt. Giang Nhất Minh gật đầu, ngài quay đầu lại thấy Bảo Khải Văn, nói với hắn, đừng làm cho hắn quản ta buổi chiều trà, ta đều gầy một vòng, lại không ăn chút đều thành cây gậy trúc. Buổi chiều trà đều không cho chuẩn bị. Kỳ cục kỳ cục. Giang ba ba ở bên cạnh chụp cái bàn. Đại ca Giang Tầm Xuyên ở bên cạnh xem, chẳng sợ cảm thấy nhà mình đệ đệ cầm gần nhất đều mượt mà chút, không lúc trước như vậy hình dáng rõ ràng, nhưng thấy thế nào? Đều như thế nào cảm thấy Minh Minh eo đều thế. Gầy, nhất định là gầy. Khổ cũng xác định vững chắc là ăn không ít khổ. Đương cả nhà già trẻ đều mang lên Minh Minh lử kính sau, Minh Minh nói cái gì là cái gì. Tiểu nghỉ dài hạn sau khi kết thúc, Bao Khải Văn tới đón tiểu thiếu gia trở về khởi công. Giang mụ mụ cười tủm tỉm mà nhìn hắn, A Văn, A Di cấp Minh Minh an bài một vị phụ trách hàng ngày cơm điểm đầu bếp, khiến cho đầu bếp đi theo các ngươi cùng nhau khởi công đi. Bao Khải Văn nhìn mắt không chút để ý liếc ngoài cửa Giang tiểu thiếu gia, mỹ mắt rực rực, quay lại tới nhìn về phía Giang mụ mụ thời điểm, đối thượng Giang mụ mụ mềm như bông cười, cảm thấy đó là tiếu lý tàng đao. Bao lao sư ứng hòa đáp ứng xuống dưới. Ngồi trên bảo mẫu xe, Bao Khải Văn chịu khỏe miệng hỏi hắn, cấp an bài đầu bếp. Ta nơi này lại không nhà xe, nơi nào cho hắn nấu cơm địa phương. Phần 143. Cái gì? Kha Vũ Hành không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, là người nào làm? Vì cái gì muốn như vậy hại ta? Giang Nhất Minh nhìn hắn, khoe miệng một xả, hỏi ngược lại, vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi trong lòng không điểm số. Kha Vũ Hành sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ngươi đã làm cái gì, như thế nào đưa tới mấy thứ này, ai ngờ hại ngươi, ngươi không biết. Giang Nhất Minh hỏi, hắn chỉ trong tay hoa hoa. Phía trên rõ ràng sinh thần bát tự, Giang Nhất Minh nếu là xem nhẹ, kia mới là việc lạ. Có sinh thần bát tự, Kha Vũ Hành đã làm sở hữu hoang đường sự. Đều ở Giang Nhất Minh trong lòng bàn tay. Hắn cười nhạo một tiếng, hỏi Kha Vũ Hành, ngươi cùng Đường Quả, ở bên nhau đã bao lâu? Như thế nào đột nhiên đề cái này? Kha Vũ Hành nhíu nhíu mi, theo bản năng hướng chính mình phụ thân chỗ đó liếc mắt một cái, Kha Đình Vinh vẫn luôn phản đối hắn cùng giới giải trí tiểu nghệ sĩ làm ở bên nhau,

hắn nếu là ở chỗ này, chúng ta tổng hội xem tới được a. Chờ một chút, hư, các ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm? Từ đâu ra tiếng nước? Mọi người an tĩnh lại, dựng lên lỗ tai đi nghe. Là dưới lầu phòng bếp. Là người hầu không đem thủy đóng lại. Mọi người một tổ hong đi xuống lầu xem, tế tới rồi phòng bếp trước cửa. Liền thấy trong phòng bếp, sở hữu vòi nước đồng thời mở ra, vòi nước toát ra tới không phải thanh thấu thủy, mà là đỏ tươi huyết, một hồ đựng đầy, tất cả đều gào gạt mà bừng lên, toàn bộ mặt đất toàn là huyết sắc. A. Trong đám người các nữ quyến kêu sợ hãi ra tiếng, một đám hoa dung thất sắc, huyết. Đều là huyết. Đại thiếu gia nói qua, Kha gia mọi người, đều chạm vào vài thứ kia, trên tay đều dính những cái đó hưởng mạng người mệnh, huyết đều là dơ. Cận Phong thấp giọng nói, đại thiếu gia đã từng muốn cứu Kha gia, muốn vãn hồi, nhưng sau lại, đại thiếu gia minh bạch, làm Kha gia chết người, chính là các ngươi này đó họ Kha người, chỉ có các ngươi đã chết, Kha gia mới có thể sạch sẽ. Chương 147 giả thần giả quỷ thứ 147 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 147 thiên này đó hài tử trong xương cốt liền lưu chữ hư huyết, sớm hay muộn cũng là hư. Cận Phong thanh âm, trầm thấp lại rõ ràng, truyền vào mọi người lỗ tai. Mà bạn hắn những lời này vang lên, là phảng phất từ bốn phương tám hướng tụ lại đây tất tốt thanh, như là có con kiến trên sàn nhà, tường gạch bò động, tùy thời ra tới giống nhau. Mọi người đại khí không dám ra, toàn bộ Kha gia biệt thự, trong lúc nhất thời tĩnh đến chỉ còn lại có phát run tiếng hít thở, ngẫu nhiên một tiếng nữ nhân hoặc hài tử khụt khịt. Đều như là cắt qua đêm dài tiêm lệ, đâm vào nhân sinh đau. Kha Vũ Hành nghe thấy Cận Phong nói, đông dưng nghĩ đến phía trước hắn nghe người ta đề qua, lúc trước hắn hoảng hốt bị lạc hạ, liền từng nói qua, kiến trùng sẽ đem vật còn sống ăn đến da thịt không dư thừa, chỉ chưa bạch cốt, không có ánh trăng nửa đêm sẽ huyết lưu như chú, tẩy sạch này chàng biệt thự sở hữu dơ hế. Lúc ấy, hắn nghe thấy hai câu này lời nói thời điểm, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, hắn đối này không hề ấn tượng, mà nói như vậy, càng không thể là từ trong miệng hắn nói ra. Theo sau, hắn liền hiểu được, sự tình không đơn giản như vậy, rốt cuộc là như thế nào hận ý mới có thể diễn biến thành như vậy điên cuồng trả thù, thế cho nên muốn Kha gia tất cả mọi người bị xếp vào trả thù phạm chủ. Đường quả, không đến mức. Hiện tại, Kha Vũ Hành nhưng thật ra lý giải, nguyên lai là hắn đại ca không chết, như vậy chết người, thợ săn vẫn là con mồi nhân vật, cho tới hôm nay liền phải biến đổi. Đêm nay này hết thảy, nếu đều cùng Kha Vũ Hoàng có quan hệ, kia nói vậy Kha Vũ Hoàng là trí tại tất đắc. Bọn họ những người này, chắp cánh cũng khó thoát. Kha Vũ Hành nghe bên người càng ngày càng vang dội tất tốt thành, chung quanh những cái đó các nữ quyến phát ra càng ngày càng bất lực, sợ hãi nghẹn ngào nức nở, đột nhiên muốn cười. Hắn đuổi theo đại ca như vậy nhiều năm, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được đuổi tận giết tuyệt, vẫn là làm người về tới nơi này, trả lại cho đối phương thở dốc, báo thủ cơ hội. Hắn hoa nhiều năm như vậy công phu, ở như vậy kết quả trước mặt, giống như là cái chê cười. Trên thực tế Kha Vũ Hành cũng đích xác bật cười. Hắn nhìn chằm chằm kia một hồ máu loãng, nhìn bỗng nhiên cười lên tiếng. Người cười cái gì? Đứng ở Kha Vũ Hành bên cạnh một cái nữ quyến bị dọa đến, nhìn Kha Vũ Hành như là đang xem cái gì quái vật. Ngẫm lại cũng là, ở như vậy một hoàn cảnh bầu không khí hạ, thình lình một người bỗng nhiên nở nụ cười, thực sự khiếp đến hoảng. Không chỉ có là cái kia nữ quyến, những người khác đều theo bản năng mà cùng Kha Vũ Hành kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Kha Vũ Hành nhìn về phía nữ nhân kia, lạnh lùng gợi lên khóe miệng, ta cười cái gì? Ta cười các ngươi những người này, chỉ biết sợ hãi, rồi lại lấy hắn một chút biện pháp cũng chưa, giống cái kẻ bất lực. Ngươi lại hảo đi nơi nào? Nữ nhân bị Kha Vũ Hành đỉnh đến đỏ mặt cổ thô, lập tức đỉnh trở về, rõ ràng chính là cái ăn chơi chắc táng, cả ngày không làm đứng đắn sự người, như thế nào không biết xấu hổ ở chỗ này nói bọn họ. Kha Vũ Hành nhìn nàng một cái, nữ nhân còn muốn nói cái gì, lại chợt bị Kha Vũ Hành ánh mắt bức mà nghẹn trở về. Nữ nhân mở ra, chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị Kha Vũ Hành nhắc đến, thật giống như người này thay đổi một cái dường như. Nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, thẳng đến kia máu loang chạy tới rồi nàng bên chân, nàng cảm giác được một tia lạnh lẽo từ nàng lòng bàn chân đánh úp lại, nữ nhân mới đột nhiên hoàn hồn, hoảng hoảng loạn loạn mà nhảy khai. Giang Nhất Minh đem này đó thu hết đáy mắt, Kha Vũ Hành đối thượng hắn nhìn chăm chú, cũng không có lại nhiều ít che giấu giấu, lúc trước một cái vô cùng đơn giản. Giống như cái gì đều làm không thành ăn chơi chắc táng con nhà giàu bộ dáng, hồn nhiên không thấy bóng dáng. Giang Nhất Minh kéo kéo khóe miệng, trao phúng mà nhìn thoáng qua Kha Đình Vinh, chính mình nhi tử rốt cuộc là cái dạng gì, làm phụ thân cư nhiên một chút đều nhìn không thấu, thật là thành công cực kỳ. Kha Đình Vinh sắc mặt đổi tới đổi lui, gắt gao trừng mắt Kha Vũ Hành, môi phát run hai hạ, thân thể có chút lay động, làm người không khỏi lo lắng hắn có thể hay không như vậy tức giận đến ngất xỉu đi. Phải dùng Giang Nhất Minh nói tới nói, này đó Kha gia người làm việc này, hắn một chút đều không nghĩ nhúng tay, ai làm nghiệt ai còn đi, nhưng cố tình, hôm nay ở Kha gia, còn có 4-5 cái không đến 10 tuổi tiểu hài tử, cùng với một đám cái gì đều không hiểu rõ người hầu. Muốn cho Kha Vũ Hoàng một mực luận nơi xử lý, đó là thật sự làm bậy. Giang Nhất Minh làm mọi người từ trong phòng bếp ra tới, bao gồm người hầu ở bên trong hơn 20 khẩu người, tất cả đều tụ ở một chỗ. Chúng ta tất cả đều ở biệt thự, kia còn không phải cho người ta cơ hội một lưới bắt hết. Có người ra tiếng nghi ngờ nói. Ngươi cảm thấy phân tán mở ra liền sẽ không bị tìm được rồi. Giang Nhất Minh hỏi lại, hắn đánh giá người nọ liếc mắt một cái, cũng không phải cái gì vô tội hạng người. Hắn giả cười một tiếng, làm một cái thỉnh tư thế nói. Đương nhiên, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, thỉnh tùy ý, đại môn liền ở đằng kia, không ngăn cản. Hắn không phải người nào đều cứu, giống như vậy bản thân liền không đáng một cứu, còn liều mạng muốn đi tìm cái chết người, hắn một chút cũng không ngăn cản, là sống là chết, liền xem người nọ chính mình mệnh có đủ hay không ngạnh. Người nọ nghe thấy Giang Nhất Minh nói, sắc mặt hơi biến, hắn đương nhiên không phải tưởng chính mình rời đi ý tứ, ít nhất không phải chính mình một người rời đi. Hắn chỉ là không quen nhìn Giang Nhất Minh ở Kha gia như là chủ nhân dường như tư thái, càng không quen nhìn một người tuổi trẻ người khoa tay múa chân, nói cho bọn họ hẳn là như thế nào làm. Chỉ là hắn không dự đoán được Giang Nhất Minh sẽ nói như vậy, rõ rõ ràng ràng đến một chút đường sống đều không lưu, hắn thậm chí cảm thấy chính mình nếu là lưu lại, còn có chút hạ giá. Ngươi, tính tính, đã trễ thế này, đừng lăn lộn, liền lưu tại nơi này đi, người nhiều cũng hảo cho nhau chiếu ứng chiếu ứng. Người bên cạnh ngăn lại hắn, khuyên can nói. Người nọ trong lòng buông lỏng, còn hảo có cái bậc thang cho chính mình hạ, hắn lập tức theo người nọ nói lại ngồi trở về, trong miệng lại vẫn là lẩm nhẩm mà lầu bầu. Hừ. Xem ngươi mặt mũi. Từ đâu ra tiểu quỷ, thật cho rằng chính mình mấy cân mấy lượng, cũng không nhìn xem chính mình rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Giang Nhất Minh mắt lạnh nhìn hắn, đi qua đi, Đông Dương Trương tay túm chặt nam nhân cổ áo, chỉ tay liền đem hắn từ trên sofa nhắc lên, lạnh lùng cười, ta khuyên ngươi trong miệng phóng sạch sẽ điểm, bằng không thật sự tâm ngứa nghĩ ra cái này biệt thự nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài cũng có thể. Nam nhân bị sách ở giữa không trung. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị trước mắt người thanh niên này đơn chỉ tay liền cấp sách lên tới, rõ ràng thoạt nhìn văn văn nhược nhược giống cái tiểu bạch kiểm, muốn nói hắn bên cạnh cái kia trung gia đương gia có thể đem hắn sách lên tới, hắn còn suy xét thật giả. Ngươi ngươi ngươi phóng ta xuống dưới. Hắn lớn tiếng reo lên. Giang Nhất Minh nghe vậy sảng khoái mà buông lòng tay, nam nhân băng mà té lăn trên đất, ngũ thể đầu địa, đảo như là hướng về phía Giang tiểu thiếu gia hành một cái đại lễ. Giang Nhất Minh dương dương đôi lông mày. Nhẹ giọng cười, hành như thế đại lễ, không cần không cần. Nam nhân sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hoán hận mà từ trên mặt đất bò dậy. Trung Thịnh về phía trước bán ra một bước, che ở Giang Nhất Minh trước mặt, hạ giọng cảnh cáo nói, lại dùng như vậy ánh mắt xem hắn, này đôi mắt người cũng đừng muốn. Nam nhân cả kinh, vội vàng thu hồi đôi mắt, run lập cập, trong lòng thẳng phạm nói thầm, thật không biết hai mới là hôn phấn hóa cái kia trên đường, như thế nào so với bọn hắn những người này nảy sinh ác độc lên còn doa người. Có Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người này một phen kinh sợ, buồn còn có chút không cam lòng Kha gia các nam nhân, cái này cuối cùng đều thái bình xuống dưới. Kha Đình Vinh nhìn rốt cuộc an phận xuống dưới một vòng người, thật sâu hít vào một hơi, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hắn cũng là không rõ, vì cái gì những người này vĩnh viễn nghe không hiểu tiếng người, một hai phải đi ra ngoài. Một hai phải cùng Giang Nhất Minh này mấy người tranh cãi. Chẳng lẽ là thái độ của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao? Vẫn là căn bản không đem hắn để vào mắt. Kha Đình Vinh hiện tại cũng là một đống lạn sự sức đầu mẹ chán, nghĩ đến nháo ra đêm nay này vừa ra người, khả năng chính là chính mình chết nhiều năm đại nhi tử. Kha Đình Vinh liền cảm thấy ngực khó chịu, đốn đốn mà đau, không rảnh lại quản này đó thân thích. Ta lặp lại lần nữa, Giang Tiểu Thiếu gia nói, liền cung cấp với ta nói, bất luận kẻ nào đều không chuẩn lại khiêu chiến. Kha Đình Vinh quát, phía dưới những người đó, một đám ngoài miệng có lệ mà ứng hòa, như là hoàn toàn không có để vào mắt dường như. Giang Nhất Minh chưa nói cái gì. Kha Đình Vinh ở Kha gia huy vọng chỉ sợ đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, Kha Đình Vinh vốn dĩ liền không phải một cái nhiều ưu tú thương nhân, hắn chần chừ không trước, lại tả hữu lắc lư, do dự không quyết đoán. Kha gia hiện giờ ở chính đạo thượng cũng bất quá là ăn vài thập niên cửa hiệu lâu đời tiền lãi vốn ban đầu, gia tộc sự nghiệp ở Kha Đình Vinh trong tay bị Hưng Tân hậu bối một chút như tầm ăn lên, phân ăn địa bàn. Hắn phàm là thủ đoạn sắc bén một ít, máu lạnh một ít, kia cũng sẽ không có như vậy nhiều người dám can đảm tiếp độc. Giang Nhất Minh dọn đem ghế dựa ngồi ở chính giữa đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Bao Khải Văn nhịn không được dịch đến hắn bên người đi, nhỏ giọng hỏi, hiện tại là làm cái gì? Không phải nói có cái gì muốn. Hắn chưa nói xong, kiêng dè dường như làm mặt quỷ một chút. Giang Nhất Minh lười nhác xốc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, cái gì đồ vật, đó là Kha gia đại thiếu gia, tôn trọng điểm. Bào Khải Văn, hắn thấy ta ở chỗ này, kia còn không được lại chọn cái thời gian. Hiện tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tới rồi nửa đêm về sáng, ai đều đừng nghĩ ngủ. Giang Nhất Minh nói. Bào Khải Văn cả kinh, trợn to mắt nhìn Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, nghĩ vẫn là giải thích hai câu, Cận Phong cặp mắt kia quỷ thấy đốm, hẳn là chính là đi theo Kha Vũ Hoàng bên người khi tiếp xúc quá nhiều, mới biến thành như vậy. Kha Vũ Hoàng nếu không chết, lại thông quỷ thần, tình huống của hắn tuyệt đối không thể so Cận Phong hảo đến chỗ nào đi, thường nhân vốn là cùng quỷ thần âm dương kiêng kỵ, trường kỳ tiếp xúc, tất ra đại sự, Kha Vũ Hoàng chẳng sợ tồn tại, khả năng cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng tồn tại. Kha Vũ Hoàng nếu muốn vạn vô nhất thất, khẳng định tuyển nửa đêm về sáng âm khí nhất cường thịnh thời điểm xuất hiện, hiện tại còn quá sớm. Giang Nhất Minh nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại, đừng nóng lòng, trốn không thoát đâu, tổng hội gặp gỡ. Bao Khải Văn một nghẹn, khổ một khuôn mặt. Giang tiểu thiếu gia đây là an ủi người sao? Nói được hắn trong lòng càng mau. Cũng không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, nghe Giang Nhất Minh nói này đó sau, Bao Khải Văn liền cảm thấy trong phòng này tựa hồ trở nên an tĩnh một ít. Phía trước còn ở ngao ngoe dục dịch động tĩnh, không biết khi nào khởi, liền lui xuống, giống như chính là một cái lại bình thường bất quá buổi tối, không có một chút hiếm lạ sự tình. Bao Khải Văn nuốt nước miếng, nghĩ thầm này nhất định chính là báo táp trước yên lặng. Bên ngoài phong dần dần lớn lên, vũ cũng nóng nảy lên, tiếng gió tiếng mưa rơi đánh vào trên cửa sổ, nghe được nhân tâm tiêu. Thật đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Bao Khải Văn lầu bầu, nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ vô luận là điện ảnh vẫn là, luôn là ở như vậy một cái ban đêm. Mưa xa gió dở. Bào lao sư run run một chút, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, lại bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, cảnh cáo chính mình, không cần ra bên ngoài xem, miễn cho nhìn đến cái gì không nên xem đổ vật. Ai mụ mụ? Ba ba. Ngoài cửa sổ còn có người. Còn có người chưa đi đến phòng. Một cái tiểu hài tử thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên tới, liền thấy kia tiểu hài tử từ chính mình ba mẹ trên đùi trượt xuống dưới, nhanh như chớp mà chạy đến bên cửa sổ, cách cửa sổ phất tay. Mọi người theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái ăn mặc màu đen dày nặng áo mưa nam nhân đứng ở ngoài cửa sổ, một khuôn mặt bị vành nón che rất hơn phân nửa, thấy không rõ khuôn mặt. Một đạo tia chớp đánh xuống, đánh sáng nam nhân kia mặt, liền thấy một trường phảng phất bị vạn xà con kiến cắn phệ mặt, âm u mà nhìn chăm chú vào bọn họ mọi người. Kha đại thiếu gia. Quản gia thất thanh kêu lên. Tuy là Kha Vũ Hoàng mặt biến thành như vậy, lại như cũng nhận ra tới. Cái kia ăn mặc áo mưa nam nhân chậm rãi vươn tay, liền thấy hắn tay, xuyên qua pha lê, tham hướng cái kia tiểu hải tử. Phần 148. An An. Mau trở lại. Các đại nhân kinh hoàng thất thố, vội vàng kêu lên, nhưng cố tình lại không ai dám tiến lên, ngay cả kia tiểu hải tử ba mẹ cũng không dám qua đi, chỉ là vội vàng gào thét làm kia hải tử trở về. Người nọ tay vừa đụng tới tiểu hải tử quần áo, kia hải tử liền đột nhiên bay lên không bị người nắm lên, một phen ném tới rồi mặt sau kia đối cha mẹ trong lòng ngực. Tiểu hài tử bị đụng tới quần áo gấp gáo, như là hủ bại lá khô giống nhau, nhẹ một chạm vào, liền vỡ thành phân phiến. Giang Nhất Minh thu hồi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc áo mưa nam nhân, liền nghe hắn khàn khàn thanh âm nói, ngươi không nên trộn lẫn đến chuyện này tới, những người đó đều không vô tội, ngươi vì cái gì muốn trợ trụ vi ngược, vì cái gì muốn cứu những người đó. Tiểu hài tử vô tội. Giang Nhất Minh nói, ngươi nếu là chỉ trừng phạt những người đó, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng này Kha gia xả nhà mái hiên thượng lưu lại phụ chú, là muốn toàn bộ Kha gia trên dưới mọi người mệnh. Lúc trước hắn ở Kha Vũ Hành khung cửa duyên thượng sờ đến gặp gành hoa văn, lại ở lúc sau nơi khác tìm được, khâu lên, chính là một cái to như vậy hiến tế đài. Hơn nữa phía trước đường quả bị an trí ở đáy giường hạ bộ dáng, hai tay giơ lên cao vặn mẹo, như là sơn dương hai chân khép lại, giống như sơn dương trồng dâu, đường quả thi thể tức là sơn dương ý tưởng, ý vị vô pháp chuộc còn tội nghiệt. Hiển nhiên này cũng cùng Kha Vũ Hoàng thiết không ra quan hệ. Đường quả vốn là muốn báo thù, ta giúp nàng một phen mà thôi, chẳng qua không nghĩ tới Kha Vũ Hành vận khí tốt, gặp phải ngươi, không chết thành. Kha Vũ Hoàng nói, chuyện đột nhiên vừa chuyển, nhưng nếu nàng muốn giết người, kia nàng liền có tội, sẽ phải chết, gậy ông đập lưng ông. Giang Nhất Minh nhìn hắn, kia trương che kín dấu cắn mặt bởi vì kích động mà có vẻ càng thêm vặn mẹo. Giang Nhất Minh mơ hồ đoán được Kha Vũ Hoàng đã trải qua cái gì, hắn nhìn về phía Kha Vũ Hành. Liền thấy Kha Vũ Hành ở nhìn thấy Kha Vũ Hoàng gương mặt kia thời điểm, lộ ra rõ ràng có rúm sợ hãi biểu tình. Muôn vàn điều rắn độc con kiến, làm Kha Vũ Hoàng ở chết cùng sinh chi gian, chạm vào một chương hơi mỏng giấy môn, hắn liền tạp ở này giấy trong môn, đã là tồn tại, rồi lại đã chết. Mà liền ở như vậy thống khổ trải qua hạ, Kha Vũ Hoàng cực đoan cố chấp bị phóng đại đến mức tận cùng. Giang Nhất Minh hít một hơi thật sâu, đáng giá đồng tình, lại vô pháp tán đồng. Hắn lắc đầu, trong tay bấm tay niệm thần chú, lãnh đạm nói, hiện tại ngươi đã chẳng phân biệt thiện ác hắc bạch, nếu đề cập vô tội người tánh mạng, kia chuyện này ta phải quản. Vô tội? Không vô tội, bọn họ ăn dùng chơi, đều là những người đó mệnh đổi lấy, này đó hài tử trong xương cốt liền lưu trữ hư huyết, sớm hay muộn cũng là hư. Kha Vũ Hoàng khàn khàn yết hầu tê tê mà nói. Chương 148 giả thần giả quỷ thứ 148 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 148 thiên chỉ có ta, mới là duy nhất công chính công bằng thẩm phán cùng chấp pháp người. Chẳng sợ này đó tiểu hải tử, một đám 10 tuổi không đầy, thậm chí không rõ ràng lắm chính bọn họ cha mẹ làm cái gì, liền bị quan thượng hư mũ. Huyết thống luận. Giang Nhất Minh cười nhạo, chẳng sợ chính là đời trước, hắn cũng chỉ ở cực mông muội vùng núi. Những cái đó chưa khai hóa người miền núi trong miệng, nghe nói qua như vậy ngôn luận, cũng nhìn thấy quá như vậy ngu muội, lại là cấp vô tội người mang đi cỡ nào đáng sợ ngộng y hiệp cùng công xiềng. Hắn không nghĩ tới, đảo mắt trăm năm qua đi, lại như cũ nghe được như vậy hoang đường cách nói. Lịch sử quả thực chính là một vòng tròn nhi, vòng đi vòng lại, tương tự cảnh tượng một màn phục một màn mà lặp lại xuất hiện. Giang Nhất Minh nhìn Kha Vũ Hoàng cũng nhìn chằm chằm hắn. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, đại khí không dám ra. Không bao lâu, hai người đồng thời có động tác. Kha Vũ Hoàng đống nhiên khởi tay, cổ tay háo bay ra một đạo hắc ảnh, xông thẳng Giang Nhất Minh mặt. Liền thấy Giang Nhất Minh một tay bấm tay niệm thần chú, mánh một ngửa ra sau, thân hình nhảy lên một cái, né tránh Kha Vũ Hoàng bay tới một đạo công kích. Kha ra người thẳng đến kia đồ vật rơi xuống đất, tập trung nhìn vào, mới nhận ra đó là một cái vòng hoa rắn độc, kịch độc, một đám cả kinh sắc mặt trắng xanh, tức khắc làm điểu thú tàng ra, loạn thành một đoàn. Giang Nhất Minh chỗ đó. Hắn né tránh đồng thời, bấm tay niệm thần chú tay bỗng dưng dưng lên, Kha Vũ Hoàng theo bản năng mà tránh đi, lại không nghĩ rằng Giang Nhất Minh mục tiêu vốn dĩ liền không phải hắn, mà là hắn phía sau kia hai điều môn mái. Liền nghe ầm vang một tiếng, môn mái theo tiếng đứt gãy. Kha Vũ Hoàng chợt phản ứng lại đây, đột nhiên chừng hướng Giang Nhất Minh, nguyên lai Giang Nhất Minh mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là hắn chuyên môn vì Kha gia bố trí hiến tế đài. Giang Nhất Minh xoay người nhảy lên, nhân cơ hội lại là vài đạo quyết bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Liên tiếp vài đạo bạo phá tiếng vang lên, toàn bộ Kha gia trong lúc nhất thời như là bị lung ở đang ở thi công trang hoàng đại đội dường như, nơi nơi đều là dơ lên tới bụi. Kha Vũ Hoàng nộ mục trận lên, hắn hoa mấy tháng thời gian cùng tâm huyết, mới trộm đem tế trận tàng vào Kha gia, cho rằng tìm một cái không có người sẽ phát hiện góc, lại không nghĩ rằng bị Giang Nhất Minh dễ như trở bàn tay mà từng cái phá vỡ. Cái này tế trận, là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn lớn nhất dựa vào cùng nắm chắc. Nếu không phải bởi vì cái này trận pháp nhất thích hợp ở ngay lúc này phát động, hắn sẽ không dễ dàng hiện thân. Giang Nhất Minh cũng biết điểm này, nguyên nhân chính là vì rõ ràng điểm này, hắn mới không có ở phát hiện trận pháp trước tiên liền bài trừ trận pháp, mà là tĩnh chờ Kha Vũ Hoàng hiện thân sau, hắn mới làm trò đối phương mặt, từng cái phá vỡ. Nếu không có bước ra Kha Vũ Hoàng, kia phá vỡ trận pháp, chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ có làm Kha Vũ Hoàng hiện thân, bắt tặc bắt vương, mới chân chính cứu được Kha gia. Cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi từ bỏ tư trừng Kha gia ý niệm, Kha gia đều có chính phủ, hình pháp thu thập, nếu không, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi không khách khí. Giang Nhất Minh nhìn hắn, từ cổ tay háo lấy ra 7 cái cổ tệ, tơ hồng sâu chuối, ngón tay mơn trớn tơ hồng thoáng chốc trở nên cứng rắn như thiết, tạch ma một tiếng giống như một phen lợi kiếm chua kiếm, rào rào có thanh. Kha Vũ Hoàng cười, hỏi lại hắn, ta từ bỏ. Kha gia có chính phủ, có hình pháp thu thập, nhiều lắm bất quá là ở tù mà gông, không đau không ngứa. Hắn chỉ chính mình gương mặt, lại chỉ Cận Phong cả thọn, nhưng ta đâu? Cận Phong đâu? Chúng ta tao tội, chúng ta chịu đau, tìm ai phải về tới? Hắn dứt lời, không chờ Giang Nhất Minh phản ứng lại đây, Cận Phong đó là bất chi bất giác trung vòng tới rồi Kha Vũ Hành phía sau, cứ ăn ý mà đột nhiên nhắc tới Kha Vũ Hành, một tay đem người ném tới rồi Kha Vũ Hoàng bên người. Giang Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, lại là xem nhẹ Cận Phong sẽ ngầm cùng Kha Vũ Hoàng đánh phối hợp. Hắn nhìn về phía Trung Thịnh. Chẳng lẽ Trung Thịnh cũng không suy xét đến? Trung Thịnh nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại không có nhiều ít phản ứng, nhưng là Giang Nhất Minh lại xem minh bạch Trung Thịnh thái độ. Chỉ thấy Kha Vũ Hoàng bắt lấy ý muốn tránh thoát đệ đệ, đầu một hồi cười đến vui sướng cực kỳ. Hắn cười đến trên mặt vết sẹo đều nhăn ở cùng nhau, có vết sẹo như là mới vừa kết tốt tân sẹo, lần này lại là một lần nữa tránh ra, nước ra huyết, tân nộn thịt mầm sấn tại đây khuôn mặt thượng, có vẻ dữ tợn vô cùng. Hắn cười đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Kha Vũ Hành. Bàn tay dùng sức méo, Kha Vũ Hành, ngươi cuối cùng đến ta trong tay tới. Hắn vừa dứt lời, liền nghe Kha Vũ Hành hét thảm một tiếng. Kha Đình Vinh nghe thấy tiếng hét thảm này, trong lòng run lên, sốt ruột hoảng hốt mà xem qua đi, khẩn trương mà nhìn xung quanh tiểu nhi tử làm sao vậy. Liền thấy Kha Vũ Hành bị bóp chặt kia phiến làn da, phảng phất là bị cái gì ăn mòn tính nọc độc bắt thượng giống nhau, mắt thường có thể thấy được mà thối nát lên, phát ra một cổ nhàn nhạt xú vị, rồi lại hôn một cổ ngọt nị kỳ hương. Đây là vu rắn độc nọc độc, ăn mòn năng lực có thể so với cường toan, đồng thời vu rắn độc bản thân lại mang theo cổ thấm vào ruột gan mùi hương, làm người đối nó không tự giác rỡ xuống tâm phòng, thật là thiên nhiên, kỳ diệu tạo hóa. Kha Vũ Hoàng phát ra tán thưởng cùng cảm khái, hắn nói xong, nhìn về phía Kha Vũ Hành, nhẹ giọng hỏi, này vẫn là ngươi tặng cho ta lễ vật, ngươi biết không? Kha Vũ Hành đau đến tê tê hít ngược khí lạnh, nơi nào còn nghe thấy Kha Vũ Hoàng đang nói cái gì, hắn không được mà hướng lên trên trận trắng mắt. Bất quá tưởng cũng biết, ngươi có lẽ cái gì cũng không biết. Ngươi bất quá là suy nghĩ cái chủ ý, sau đó liền giao cho thuộc hạ người tới làm mà thôi, đến nỗi bọn họ rốt cuộc tìm thứ gì đối phó ngươi thân đại ca, ngươi căn bản không quan tâm đi. Kha Vũ Hoàng cười lạnh, này lễ vật, thật không sai, hôm nay lần đầu tiên dùng ở nhân thân thượng, khá tốt dùng. Kha Vũ Hành nói không ra lời, độc tố từ hư thối địa phương thấm tiến mạch máu, cái loại này tức tức bỏng cháy ăn mòn đau đớn, thế nhưng như là chui vào mạch máu dường như, hắn có thể cảm giác được nó theo mạch máu hướng thân thể của mình toàn. Kha Vũ Hành nói không nên lời sợ hãi cùng hoảng loạn, tử vong tới gần cảm giác là như vậy chân thật, như vậy vội vàng, hắn bên thai phảng phất vang lên trung tăng, một tiếng, đánh vào hắn màng thai thượng, chấn đến hắn đầu váng mắt hoa, chấn đến những cái đó quá khứ hồi ức, như là đèn kéo quân giống nhau, ở hắn trước mắt bay nhanh sẽ qua. Vu rắn độc tố tỷ lệ chết cũng không cao, đa số người có thể chống được bị chữa bệnh huyết thanh cứu trị thời điểm, thay lời khác nói cách khác, nó độc tố hòa tan năng lực rất chậm, ở máu truyền thời gian hữu hạn, ngươi đại có thể chậm rãi hưởng thụ cái này quá trình. Kha Vũ Hoàng thanh âm như là từ cực xa địa phương truyền đến, hắn mông lung mà nghe, cuối cùng chỉ minh bạch một việc, hắn sẽ chết, nhưng nhất định sẽ không chết thật sự thông khoái. Kha Vũ Hoàng nói xong, đó là dẫn theo Kha Vũ Hành sách ở chính mình bên người, như là sách theo một cái bút bê vải rách nát. Hắn biết được mỗi một loại độc đặc tính, biết được mỗi một loại độc tác dụng ở trên người, sẽ bày biện ra như thế nào đau đớn, lại là yêu cầu bao lâu, mới có thể trí người từ địa. Hắn mỗi loại độc đều nhất thể nghiệm quá, thác Kha Vũ Hành phúc, thác ông trời phúc, cũng cảm thấy hắn mệnh không nên tuyệt, cố ý để lại hắn một cái mệnh, làm hắn sống sót, chẳng sợ không hề là một cái bình thường người sống, lại giao cho hắn sử độc năng lực. Kha Vũ Hoàng méo méo bàn tay, túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, ông trời không có làm ta chết, thậm chí để lại cho ta như vậy năng lực, đúng là muốn ta trừng ác trừ gian, ta như thế nào có thể cô phụ như vậy sứ mệnh. Kha Vũ Hành đã nghe không thấy Kha Vũ Hoàng thanh âm, hắn không được mà đau kêu khóc thét, nghe được bên cạnh Kha Đình Vinh hốc mắt đều cấp đỏ. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, ngươi nghe ba nói, ba biết ngươi bị hại thảm, nhưng là Vũ Hành dù sao cũng là ngươi đệ đệ, ngươi từ nhỏ không phải nhường hắn. Tốt nhất chơi món đồ chơi cho hắn, ăn ngon nhất đồ ăn vặt làm hắn, lúc này đây. Ngươi cũng nhường một chút hắn đi, làm pháp luật tới chế tài hắn, đừng đem chính mình cũng rảo tiến như vậy một chuyến nước đủ, không đáng ra à. Kha Đình Vinh cầu xin mà nhìn hắn. Kha Vũ Hoàng mắt lạnh nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, lúc này đây còn muốn ta làm hắn. Hắn phái người lửa đốt khách sạn thời điểm, phát hiện ta còn sống lại phái người đuổi giết ta thời điểm, làm những cái đó rắn độc con kiến bỏ mãn ta thân thời điểm, ngươi lại ở đâu? Ngươi có nói cho hắn, cầu hắn nhường một chút ta sao? Kha Đình Vinh cứng lại, thoáng chốc nói không ra lời. Hiện tại chỉ là còn không có đến phiên ngươi, không đại biểu liền không có ngươi, cùng với cho hắn người như vậy cầu tình, không bằng ngẫm lại chờ hạ như thế nào cho chính mình đánh cảm tình bài, cầu ta thả ngươi một con ngựa đi. Kha Vũ Hoàng nói. Giang Nhất Minh không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên cạnh người, hắn bông dưng gõ khai Kha Vũ Hoàng tay, Kha Vũ Hoàng ăn đau buông tay, Kha Vũ Hành đó là đi xuống một rớt. Vừa lúc bị sớm có chuẩn bị Giang Nhất Minh hướng bên cạnh một chảo một ném. Giang Nhất Minh nhàn nhạt đối Kha Vũ Hoàng nói, ngươi cũng đừng quá vong hình. Hắn nhìn Kha Vũ Hoàng, có ta ở đây, ngươi còn tưởng chọn củ cải tìm người luyện độc. Kha Vũ Hoàng hơi hít mắt, túi đầu nhìn mắt ăn đau mù bàn tay, từ kia một lần bị rắn độc con kiến cắn quá, đã trải qua như vậy thống khổ cùng lột sắc sau, hắn rất ít lại có cảm thấy đau thời điểm. Không nghĩ tới Giang Nhất Minh vừa rồi kia một cái, lại là làm hắn cảm giác được đã lâu đau đớn. Chính là mu bàn tay thượng, cũng lộ ra mấy cái cổ tệ vết đỏ. Kha Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh trôi này tiền cổ kiếm xem, đó là thứ gì? Giang Nhất Minh mắt lạnh nhìn bị Kha gia kia mấy người tiếp được Kha Vũ Hành, cứ việc Kha Vũ Hành cũng không đáng giá hắn cứu, nhưng hắn không hy vọng Kha Vũ Hoàng vì lấy thù báo thù, cuối cùng ngược lại đem chính mình đưa vào 16 tiểu trong địa ngục đi. Nơi đó nhưng không có gì đạo lý hoan tình nhưng giảng, phàm là làm như vậy sự tình, đó chính là không có thương lượng đường sống. Giang Nhất Minh nhẹ thở ra một hơi, chú ý tới Kha Vũ Hoàng tầm mắt, hắn run nhẹ chuôi kiếm, liền thấy ban đầu rào rào hữu lực chuôi kiếm thoáng chốc biến thành mềm như bông tơ hồng, bảy cái tiền cổ tất cả dừng ở Giang Nhất Minh trong lòng bàn tay. Ta có thể cam đoan với ngươi, nơi này sở hữu Kha gia người, đều sẽ đã chịu ứng có trừng phạt. Giang Nhất Minh nói, ngươi, không đủ. Kha Vũ Hoàng đánh gãy Giang Tiểu Thiếu gia nói, hắn suy suy cười, nhìn Giang Nhất Minh, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Chế định pháp luật người, đều là có quyền thế người, pháp luật che chở, tự nhiên cũng là cái dạng này người, cái gì pháp luật trước mặt, chúng sinh bình đẳng, kia đều là chó má. Chỉ cần ta phóng những người này một con đường sống, bọn họ liền có rất nhiều biện pháp chạy thoát, trung thân giam cầm biến 20 năm thời hạn thi hành án, thời hạn thi hành án lại biến hoãn thi hành hình phạt, cuối cùng trong nhà lao dạo một vòng, liền lại là tiêu tiêu sái sái mà ra tới. Kha Vũ Hoàng nhẹ giọng nói. Phần 149. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Giang Nhất Minh, kiên định mà nói năng có khí phách, chỉ có ta, mới là duy nhất công chính công bằng thẩm phán cùng chấp pháp người. Chương 149 giả thần giả quỷ thứ 149 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 149 thiên. Kha Vũ Hoàng giống như là một cái bơi vào ngõ cụt cá mập, hắn không hiểu đến như thế nào lui về phía sau, chỉ biết một cái kính mà đi phía trước hướng, đánh vỡ nam tưởng mới thôi. Giang Nhất Minh thấy hắn thái độ như thế kiên quyết, vô luận như thế nào đều không thể nói động, vậy chỉ có một cái lộ có thể đi. Hắn nhẹ thở ra một hơi, phàm là đem chính mình bãi tại đây địa vị cao người, đều bị lạc phương hướng, đi vào sai lầm chỗ rẽ. Người khăng khăng như vậy, ta đây cũng không có lựa chọn khác. Chúng ta vốn dĩ liền đứng ở lẫn nhau mặt đối lập thượng, chưa bao giờ ở một cái nói. Huống chi, ta từ điển đã sớm không tồn tại lựa chọn này vừa nói, chỉ có hành động, kết quả. Kha Vũ Hoàng nói, hắn gương mặt ở đèn huỳnh quang hạ chiếu đến rõ ràng. Trên mặt vết sẹo tân sai giao điệp, tân nộn thịt mầm tê ở vết sẹo, dữ tợn đến dọa người. Từ hắn đã trải qua kia một lần tử sinh giao giới sau, hắn đặc thù năng lực liền biến thành khống chế độc vật, hắn chạm vào bất cứ thứ gì đều có thể dính lên độc, hắn có thể thao tác hắn đã từng gặp quá tùy ý độc tố, ở bất chi bất giác, thậm chí chỉ là đi ngang qua người nào đó bên người, là có thể vô thanh vô tức mảnh đất đi một cái tánh mạng. Như vậy năng lực thực dùng tốt, hắn chính là như vậy, tại đây sau lại mấy tháng thời gian. Phá hủy Kha ra rất nhiều ngầm xưởng gia công, đem Kha Vũ Hành tức giận đến dậm chân, hắn biết rõ khả năng phía sau màn độc thủ là ai, lại cố tình lại chảo không người ở. Hai người bọn họ giống như là chơi mèo vờn chuột trò chơi, Kha Vũ Hoàng rõ ràng liền ở trước mắt, nhưng Kha Vũ Hành vô luận như thế nào, luôn là ở tới tay trước làm người lưu. Sau lại Kha Vũ Hành liền đem mục tiêu đặt ở Cận Phong trên người, Cận Phong là Kha Vũ Hoàng duy nhất có thể dùng người, lại cũng là đồng thời ở Kha ra công tác người, hắn làm Cận Phong chặt đứt một chân. Giải trong lòng buồn bực, cũng làm Kha Vũ Hoàng không có thể sử dụng người. Nhưng là Kha Vũ Hành không nghĩ tới chính là, đúng là chuyện này, thúc đẩy Kha Vũ Hành đánh tiến Kha gia đạo hỏa tác. Đối Kha Vũ Hoàng tới nói, lôi kéo Kha gia mọi người chết là chuyện sớm hay muộn, nhưng Kha Vũ Hoàng buồn tính toán trước đem sở hữu ngầm xưởng gia công nhất nhất giải quyết, cuối cùng mới đến phiên Kha gia. Cố tình Cận Phong bị hãm hại đến thành tàn phế, thù mới hận cũ thêm một khối, Kha Vũ Hoàng lập tức liền quyết định muốn Kha Vũ Hành đẹp, muốn toàn bộ Kha gia nợ máu trả bằng máu. Chỉ là dần dần mà, Kha Vũ Hoàng phát hiện, cái này khống độc năng lực sẽ tùy thời gian trôi đi mà suy yếu, trừ phi hắn không ngừng bổ sung tân độc tố tiến vào trong cơ thể. Nói cách khác, trừ phi hắn không ngừng tiếp thu độc trùng rắn độc đốt. Bởi vậy, trên người hắn nơi nơi đều là mới cũ đan xen vết sẹo, không có một khối hoàn hảo da thịt, thân thể hắn, chính là các loại độc tố đất ấm cùng giữ ấm chữ dương. Vì ngươi, ta ăn thật nhiều khổ. Kha Vũ Hoàng chuyển hướng Kha Vũ Hành, chậm rãi nói. Kha Vũ Hành run run một chút. Chẳng sợ ta vì các ngươi chuẩn bị đại lễ, hiện tại bị phá hư, nhưng ta còn là có lưu một tay chuẩn bị, cố ý vì hôm nay. Kha Vũ Hoàng nói, hắn tê tê mà cười rộ lên, nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi có thể phát hiện ta chuẩn bị hiến tế đài, có thể phá hư được nó, kia hiện tại đâu? Hiện tại ngươi biết ta còn làm cái gì chuẩn bị sao? Giang Nhất Minh nhíu mày, nhìn Kha Vũ Hoàng này phúc không có sợ hãi bộ dáng, thế nhưng cảm thấy có hai phân bất an. Kha Vũ Hoàng tươi cười càng thêm điên cuồng cố chấp. Hắn vươn ra ngón tay, móng tay trên da dễ như trở bàn tay mà cắt qua một lỗ hổng, huyết nháy mắt bừng lên. Máu tươi tích trên sàn nhà đó là nhiều một cái hố nhỏ, phát ra chi một tiếng vang nhỏ, cả kinh mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn dưới mặt đất. Kha Vũ Hoàng ngay cả chính mình huyết, đều thành ăn mòn tính vũ khí. Trung Thịnh thấy thế ánh mắt chầm xuống, không biết nghĩ tới cái gì, hắn xoay người rời đi, thuận tay túm đi rồi bảo Khải Văn. Thấy rõ ràng sao? Kha Vũ Hoàng hỏi. Kha Phổ Thắng cùng mặt khác Kha ra người đều sững sờ mà nhìn hắn, không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược. để cho ta tới nhìn xem, Kha gia mọi người, hôm nay đều đến đông đủ đi. Không tồi. Kha Vũ Hoàng nhìn lướt qua, cười ha hả, các ngươi nói, nếu là này huyết, từng giọt nổ tung, dính vào mọi người trên người, bùm bùm, sẽ thế nào? Giang Nhất Minh đột nhiên phản ứng lại đây, còn không chờ hắn tới kịp làm bất luận cái gì phản ứng, nhắc nhở những người khác, Kha Vũ Hoàng liền không chút do dự vọt vào trong đám người, lựa chọn tự bạo. Thân thể hắn trong chớp mắt thổi cổ thành cầu, Cận Phong hai mắt đỏ bừng, chỉ tới kịp kêu một tiếng đại thiếu gia, thậm chí Kha Vũ Hoàng đều không có đáp lại hắn thời gian, thân thể hắn liền tạc mở ra. Huyết hóa thành huyết vụ, tế tế mật mật mà giải khai, cách hắn gần nhất Kha Vũ Hành, Kha Phổ Thắng mấy người, bị vào đầu lùng trụ, liền nghe kia phiến huyết vụ truyền ra từng đợt kêu thảm thiết cùng đau gào. Giang Nhất Minh không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể trước tiên hô một tiếng né tránh, đồng thời bắt lấy bên người hai cái tiểu hài tử ấn ở dưới thân, đột nhiên bối thân, dùng phía sau lưng tới chắn. Trong tưởng tượng ăn mòn đau đớn cũng không có truyền đến, Giang Nhất Minh sửng sốt một chút, chợt quay đầu đi xem, liền thấy Trung Thịnh che ở hắn trước người. Giang Nhất Minh cả kinh, đột nhiên bắt lấy Trung Thịnh, lại nhìn kỹ mới phát hiện Trung Thịnh một tay một cái đại nồi sắt bối ở sau người, hai cái đại nồi sắt biến thành tổ ong vỏ vẽ. May mà Kha Vũ Hoàng nhằm phía Kha Vũ Hành chỗ đó, bọn họ xem như đứng ở bên ngoài, bắn tới huyết vụ không có như vậy tinh mịn, Trung Thịnh cầm hai nồi sắt một chán, đảo cũng không chịu cái gì thương. Giang Nhất Minh sợ bóng sợ gió một hồi, nghĩ lại mà sợ. Bao Khải Văn bởi vì Trung Thịnh dặn dò, tránh ở phòng bếp chỗ đó, lại cầm đồ vật chống đỡ, càng là lông tóc vô thương. Toàn bộ biệt thự, duy độc liền bọn họ đoàn người cùng hai đứa nhỏ có cái gì cháo, bình an không có việc gì, những người khác tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít bị huyết vụ dính lên, đau đến liên tục kêu thảm thiết. Ngươi như thế nào biết? Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, lại là may mắn lại là ngoài ý muốn. Nhìn đến hắn lấy máu thời điểm liền đoán được. Trung Thịnh nói, phía trước điều tra Kha ra thời điểm, liền nghe nói có ngầm xưởng gia công người sống sót khẩu cung, nhắc tới huyết, chẳng qua không giống như vậy đại quy mô mà thôi. Khi đó ta còn không rõ là có ý tứ gì, thẳng đến vừa rồi thấy hắn động tác, ta mới hiểu được lại đây, liền trước tiên đi làm chuẩn bị, không nghĩ tới mới vừa cầm đồ vật ra tới, liền thấy hắn quả nhiên là muốn tự bạo. Trung Thịnh nói, hơi hơi nheo lại mắt, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn lại thảm thiết hiện trường, hắn nghiêng người chắn Giang Nhất Minh trước người, đem hai đứa nhỏ tầm mắt ngăn trở. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, may mắn Trung Thịnh phía trước liền đi điều tra Kha gia. Hắn không dám tưởng vạn nhất ai cũng chưa chuẩn bị, lúc này đây lại sẽ là mặt khác một phen như thế nào trường hợp. Liên tính là hắn, cũng bất quá là một lần phạm nhân chi khu, ăn mòn da thịt chi đau nhất định không tránh được. Giang Nhất Minh cúi đầu nhìn mắt bị hắn bảo vệ hai cái tiểu hài tử, hai đứa nhỏ sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, đen nhánh đôi mắt phóng không mà nhìn phía trước, chẳng sợ tầm mắt bị chán, hai lỗ thai cũng như cũ nghe thấy thân nhân khóc thút thít chu lên. Giang Nhất Minh mím môi, hoàn xem bốn phía, tâm trầm đi xuống. Như là cách gần nhất Kha Vũ Hành, Kha Phổ Thắng mấy người, cơ hồ toàn thân đều bị huyết vụ ăn mòn, cả người ra thịt không có một chỗ là tốt, cứ như vậy thương thế, không biết có thể hay không kiên trì đến xe cứu thương tới. Toàn bộ Kha gia, nơi nơi đều là Kha Vũ Hoàng bắn ra huyết, phòng bếp chỗ đó lại là tràn ra, không biết chỗ nào tới máu loãng, một mảnh huyết hồng, rất giống là ở một mảnh trong địa ngục. Giang Nhất Minh hít sâu một hơi, phun ra hơi thở đều là run rẩy. Trung Thịnh phản nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nếu không phải ngươi phá hủy hắn chuẩn bị hiến tế đài, đêm nay những người này đều phải chết, mà không phải giống như bây giờ, gần là da thịt chi khổ thôi. Huống chi, điểm này da thịt chi khổ, theo ý ta tới, cũng coi như là tội có điều đến, giữ lại, liền chờ vào đại lao, lại chậm rãi còn. Trung Thịnh mắt lạnh nói, ta sẽ nhắc nhở một chút, làm người hảo hảo nhìn bọn họ, an phận trả nợ. Giang Nhất Minh gật đầu, nhất thời không nói chuyện. Đích xác. Ngắm lại những cái đó bởi vì bọn họ mà vô tội dính lên nghiện ma túy, bị bắt vận hóa cuối cùng lại bạch bạch chết đi vô tội người, giống như những người này lại như thế nào thống khổ đều chết không đáng tiếc. Nếu không phải số lượng cực kỳ khổng lồ, Kha gia trên không cũng không đến mức có như vậy thành phiến tận trời oán khí. Những người này rốt cuộc làm nhiều ít nghiệt, lại nên như thế nào còn, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Giang Nhất Minh nhìn xem kia hai đứa nhỏ, hắn lo lắng nhất chính là này hai đứa nhỏ. Có thể hay không bởi vì đêm nay cái này tao ngộ mà thay đổi cả đời. Bọn họ ngày sau đi như thế nào, đi cái gì lộ, là bọn họ sự tình, lại thế nào cũng cùng ngươi không quan hệ. Trung Thịnh liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Nhất Minh suy nghĩ cái gì, hắn mạnh mẽ bẻ hồi Giang Nhất Minh đầu, làm hắn nhìn chính mình. Ngươi không thể liền bọn họ ngày sau nhân sinh sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi, đều coi như là một kiện cùng ngươi có quan hệ sự tình, này trung gian sẽ xuất hiện rất nhiều không biết lượng biến đổi. Mỗi một cái lượng biến đổi đều sẽ thay đổi bọn họ. Cuối cùng có thể đối bọn họ nhân sinh phụ trách, cũng chỉ có chính bọn họ, ngươi đã cứu bọn họ một mạng, chân không quý trọng là bọn họ sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Giang Nhất Minh khó được thấy Trung Thịnh bày ra như vậy tư thế, nói như vậy đạo lý lớn, hắn hơi có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt, theo sau gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ mà chụp bay Trung Thịnh tay, đã biết. Bao Khải Văn xem bọn họ hai người liêu đến không sai biệt lắm, hắn đi tới, phất phất tay cơ nói, tín hiệu cũng khôi phục bình thường, ta mới vừa ở một bên báo cảnh cũng kêu xe cứu thương, chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát, chờ cảnh sát người tới, ghi lại khẩu cung lại đi. Giang Nhất Minh gật gật đầu, cứ việc này đầy đất huyết tinh thực sự làm người không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Trung Thịnh nhíu nhíu mày, vốn định trước mang Giang Nhất Minh trở về, quay đầu lại hai người lại đi sở cảnh sát ghi lời khai. Lại bị Giang Nhất Minh giơ tay ngăn lại, hắn nói, tính, dù sao ta cũng có chuyện muốn cùng cảnh sát công đạo một chút, liền ở chỗ này chờ xem. Hắn nói, lại chu vi tìm một vòng cấp cứu Dương, đáng tiếc không tìm thấy, hỏi người đi, bên thai toàn là Kha gia những người khác đau hô, không một người nói cho hắn cấp cứu Dương rốt cuộc đặt ở chỗ nào. Trung Thịnh giữ chặt Giang tiểu thiếu gia, kéo kéo khỏe miệng, nếu bọn họ đều không vội mà dùng cấp cứu Dương cho chính mình băng bó cấp cứu, ngươi cũng đừng lo lắng. Hắn nói, dừng một chút. Cười lạnh một tiếng, huống chi đau đớn hữu ích, trợ giúp bọn họ đau tỉnh tự mình. Giang Nhất Minh phát giác Trung Thịnh tựa hồ đối Kha gia người đặc biệt khắc nghiệt chán ghét. Trung Thịnh tựa hồ nhìn ra Giang Nhất Minh nghi hoặc, hắn giơ tay xoa nhẹ hai hạ tiểu thiếu gia mềm mại đuôi tóc, nhàn nhạt nói, ta mẹ đẻ là dính lên nghiện ma túy chết, đương nhiên, đến chết nguyên nhân đều không phải là cái này, nhưng là nghiện ma túy đồng dạng gián tiếp hại chết nàng. Giang Nhất Minh chấn động. Hắn nhận thức Trung Thịnh thời điểm, Trung Thịnh mới vừa bị tiếp hồi Trung gia. Chỉ có chừng 10 tuổi bộ dáng, đương nhiên lúc ấy chính hắn cũng chỉ là cái chờ uy nại em bé. Lúc ấy cũng không cho hắn có cái gì tinh lực đi đánh giá Trung Thịnh, không biết Trung Thịnh 10 tuổi phía trước rốt cuộc gặp cái gì. Sau khi lớn lên, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu quá khứ của người khác cùng riêng tư. Cho tới bây giờ Trung Thịnh chính mình chủ động nhắc tới, Giang Nhất Minh mới biết được nguyên lai còn có như vậy nguyên nhân. Nghiện ma túy phát tác thời điểm, nàng giống như là thay đổi một người, ai đều không quen biết, ai đều không quan tâm. Trung Thịnh nói, nàng chỉ cần tiền, không có tiền nói liền đi trộm đi đoạt lấy, nàng trộm không đến, khiến cho ta giúp nàng đi trộm đi đoạt lấy, ta không đi, nàng liền dùng dây thường chịu. Giang Nhất Minh lần đầu tiên nghe Trung Thịnh nói lên những việc này, hắn theo bản năng phóng nhẹ hô hấp. Chờ nghiện ma túy qua, nàng khôi phục thần trí, liền lại hối hận, lại đau lòng, như là biến trở về cái kia dịu dàng khiếp nhược mẫu thân. Trung Thịnh kéo kéo khoe miệng, loại đồ vật này có thể dễ như trở bàn tay mà hủy hoại một người, hủy hoại một gia đình. Làm ra loại đồ vật này dựa này kiếm chắc lợi nhuận kết xù người, chết không đáng tiếc. Giang Nhất Minh không nói gì, trầm mặc mà ngồi ở hắn bên người, vươn một bàn tay nắm lấy Trung Thịnh bàn tay. Khó trách ở cận phong sấn hắn chưa chuẩn bị, đem Kha Vũ Hành ném hướng Kha Vũ Hoàng khi, Trung Thịnh không hề phản ứng. Lấy Trung Thịnh cảnh giác, không có khả năng không có phát hiện cận phong ý đồ, hiện tại Giang Nhất Minh minh bạch, Trung Thịnh chỉ là không nghĩ nhúng tay mà thôi. Chương 150 giả thần giả quỷ thứ 150 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 150 thiên ta xem hai ngươi là cũ tình tân tình một đạo thượng, tuổi khô lửa bốc. Cảnh sát thực mau tới, theo sát sau đó chính là OA Minh sáo xe cứu thương. Pháp y lìa bên kia cũng tới rồi, xuống xe lại là mấy cái sinh gương mặt. Giang Nhất Minh thở dài, Kha gia hôm nay gặp được tình huống giao cho mấy cái lạ mặt pháp y lìa. Thật đúng là không hảo giải thích. Phần 150. Ghi lời khai tiểu cảnh sát đi đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh trước mặt, vừa định đề ra nghi vấn. Lại bị người đánh gãy. Liền thấy trong đó một cái sinh gương mặt pháp y rìa đi tới, cười hì hì đối cái kia tiểu cảnh sát nói, nơi này hai người trước mượn ta dùng, ngươi đi trước cho người khác ghi lời khai đi. Tiểu cảnh sát thấy thế gật gật đầu, không có dị nghị mà tránh ra. Giang Nhất Minh nhìn về phía cái kia nói chuyện pháp y rìa, đông nhiên chân mày cau lại. Người này, thoạt nhìn có chút không quá thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp, hắn lại không thể nói tới. Giang Nhất Minh đánh giá một chút sau liền chậm gì gì mà thu hồi tầm mắt, không lại nhiều xem, nhưng không nghĩ tới cái kia cười hì hì pháp ý lại là cảm giác được. Hắn để sát vào ở Giang Nhất Minh bên hai, nhỏ giọng nói, phương pháp ý nói qua ngươi không bình thường, xem ra thật đúng là. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, người này ý tứ, xem như cam chịu. Hắn không có mở miệng, tiếp theo liền nghe người nọ nói tiếp, ngươi yên tâm, chuyện này ta biết xử lý như thế nào, chúng ta là một đường. Nhận thức phương thập nhất. Bọn họ một đường. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu. Người tên là gì? Giang Nhất Minh hỏi. Sở ca. Cái kia cười hì hì nam nhân nói. Sở pháp y hề. Giang Nhất Minh gật đầu lên tiếng. Luôn là một bộ cười hì hì bộ dáng nam nhân nghe vậy dừng một chút, tươi cười như là bị nghẹn họng dường như. Hắn chịu chịu khoe miệng nói, đừng kêu ta pháp y hề, quái biệt nữ, ta cảm thấy ta dòng họ này cùng cái này pháp y hậu tố xứng ở bên nhau, có điểm khó nghe. Kỳ thật ta là giám định khoa người, ngươi kêu ta Sở ca là được. Bên kia hai người cũng là chúng ta một khối, chúng ta mấy cái đi theo phương pháp y cùng ứng đội làm việc. Đêm nay hai người bọn họ ở cha khác cán tử, vô pháp lại đây, ngươi có chuyện gì muốn nói, liền cùng ta nói tốt, cảnh sát bên kia chúng ta sẽ xử lý tốt. Sở ca nói, một chuỗi thật dài nói, nói không mang theo tạm dừng không mang theo xuyễn, ngữ tốc thực mau. Giang Nhất Minh nghe vậy yên tâm xuống dưới, bởi vậy không thể tốt hơn, hắn nhất đau đầu chính là cùng cảnh sát chỗ đó công đạo, ngóng trông phương pháp y hề lại đây, có người quen cùng hiểu tận gốc dễ người ở, còn có thể cho hắn viên một viên. Giang Nhất Minh đơn giản đem sự tình cùng Sở ca nói nói, Sở ca nghe thấy Kha Vũ Hoàng tự bạo, không khỏi run lập cập liễu lưới, thật là đáng sợ. Giang Nhất Minh nghe vậy lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, đi theo phương pháp y ở phía sau, chỉ là điểm này trình độ liền gào đáng sợ. Ngài đừng nghe hắn, hắn nhắc gan, tùy tiện thứ gì đều có thể đem hắn dọa đến. Một người đầu trọc, thoạt nhìn như là hòa thượng lại không như vậy hòa thượng nam nhân đi tới, ta kêu Tần Hạo, bên kia vị kêu kêu Trúc Thanh Thanh. Đều là ứng đội cùng phương pháp y thủ hạ người. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Bên này tình huống chúng ta hiểu biết đến không sai biệt lắm, ngài cùng vị tiên sinh này có thể đi về trước. Tân Hạo nói, Kha ra sự tình chúng ta sẽ không trực tiếp hướng đại chúng công khai, bởi vậy hy vọng ngài cùng vị tiên sinh này cũng có thể đủ bảo mật. Hiểu biết. Giang Nhất Minh nói. Hòa thượng nói thanh tạ, liền túm Sở ca rời đi. Cách thiên sáng sớm tin tức. Đó là bá gia Kha gia một nhà hư hư thực thực bị trả thù tin tức. Kha gia hảo thuyết cũng là một vòng tròn có tên gia tộc, trong một đêm toàn bộ Kha gia đều không, tổng hội bị người phát hiện, giấu không được. Giang Nhất Minh sáng sớm ngủ không yên ổn, thức dậy cũng sớm, đi vào nhà ăn ngồi xuống dùng cơm sáng thời điểm, vừa lúc nhìn đến này tin tức. Liền thấy TV thượng một góc dán hiện trường đánh mổ xải ảnh chụp, mổ xải hồ gần 4 phần 5 hình ảnh, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Còn không bằng không hồ. Hiện tại ngược lại cho người ta mơ màng đến càng đáng sợ hình ảnh. Giang Nhất Minh suy một tiếng, chậm gì gì mà thổi lạnh cháo, hướng trong miệng tặng một ngụm. Hôm nay rạng sáng như vậy vãn trở về, cùng Kha gia có quan hệ. Giang Tầm Xuyên hỏi. Giang Nhất Minh dừng một chút, quét mắt Giang Tầm Xuyên, sách thanh, đại ca thật nhạy bén. Ngươi như thế nào cùng Kha gia nhận thức? Giang Tầm Xuyên nhíu mày, Kha gia không khí, ở trong giới mọi người đều có điều nghe thấy, những cái đó lây không lên đài mặt giao dịch hoạt động, ai đều biết. Cũng chỉ có Kha gia gia chủ Kha Đình Vinh, nhất buồn cười, ngược lại bị chẳng hay biết gì. Bất quá muốn Giang Tầm Xuyên tới bình phán, hắn cảm thấy Kha Đình Vinh không thấy được hoàn toàn không biết gì cả, giả ngu vẫn là thật khở cũng không biết. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, nhà mình đệ đệ sẽ rảo tiến Kha gia nước đục, rõ ràng bọn họ Giang gia Trung gia cùng Kha gia căn bản không hề lui tới, Trung Thịnh hẳn là cũng rõ ràng Kha gia nội bộ hoạt động, như thế nào sẽ làm mình trộn lẫn đi vào. Bao Khải Văn nhìn chúng Kha gia trăm năm cửa hiệu lâu đời đại ngôn, ta cũng liền thuận tiện nhận thức một chút Kha Đình Vinh. Giang Nhất Minh giải thích nói, đối mặt người trong nhà dò hỏi, Giang tiểu thiếu gia phá lệ có kiên nhẫn. Giang Tầm Xuyên thoáng nhíu nhíu mày, xem ra cần thiết cùng Bao Khải Văn nói một câu. Có một số việc, chỉ có đang ở trong giới mới biết được, Bao Khải Văn chưa chắc minh bạch trong đó quan hệ cùng Miêu Nhị, tựa như bọn họ, cũng làm không đến giống Bao Khải Văn như vậy. Có thể đem giới giải trí kinh vòng cái gì vòng một ít đại đạo đại sản xuất quan hệ phân đến rành mạch giống nhau. Kha gia Giang Tầm Xuyên muốn nói lại thôi, có chút lo lắng mà nhìn về phía nhà mình đệ đệ, nếu là có thể, hắn thật muốn can thiệp Giang Nhất Minh hợp tác lựa chọn, nhưng hắn lại sợ nhà mình đệ đệ không vui bị quản. Ta biết. Giang Nhất Minh vô vô Giang Tầm Xuyên cánh tay, cười cười nói, tối hôm qua Kha gia như vậy đại chuyện này, các ngươi tưởng cùng cái gì nguyên nhân có quan hệ. Còn không phải là chuyện đó nhi. Giang Tầm Xuyên vừa nghe, rộng mở phản ứng lại đây. Hùng chi ngày hôm qua Trung Thịnh cũng bồi ta cùng đi, giúp ta không ít vội. Giang Nhất Minh nói, Trung Thịnh cũng đi. Giang Tầm Xuyên có chút ngoài ý muốn, gần nhất Trung Thịnh ở ngươi trong miệng tồn tại cảm pha cao A, giống như nơi nào đều có hắn dường như. Giang Đại ca hơi có chút hụt hẫng, tuy rằng đệ đệ sớm hay muộn phải bị cách vách ra tiểu tử cùng đi, nhưng là tới gần, hắn vẫn là cảm thấy buồn bực. Giang Nhất Minh bật cười, vốn dĩ liền ở tại cách vách. Tồn tại cảm cao là bình thường. Giang Tầm Xuyên bĩu môi, nhà mình đệ đệ lại ở nói gần nói xa. Hành đi, bất hòa ngươi nói cái này. Như vậy Kha gia sự tình xem như lăn lộn xong rồi. Giang Tầm Xuyên hỏi. Lăn lộn xong rồi, lúc sau nên ngồi xổm đại lao, nên thế nào liền thế nào. Giang Nhất Minh gật đầu, Trung Thịnh nói qua, hắn sẽ cùng tổng thự đề điểm hai hạng, bảo đảm những người này sẽ có một cái khó quên lao ngục trải qua. Đương nhiên, những người này cũng đừng nghĩ tìm người thông phương pháp, trước tiên đem chính mình tạm tha ra tới, công chúa tóc dài người đều nhìn chằm chằm đâu. Giang Tầm Xuyên úp nha một tiếng, Trung Thịnh lúc này đây, tựa hồ so thường lui tới đều phải tàn nhẫn một ít. Giang Nhất Minh lúc này đây không có ứng lời nói, hắn nghĩ đến ở Kha gia thời điểm, Trung Thịnh nói cho hắn những cái đó qua đi, hơi nhấp nhấp miệng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít trở nên tối nghĩa chút. Kha gia hai mươi mấy khẩu người, có thể nói là Kha gia mọi người, hiện giờ đều bị nhốt ở bệnh viện, đợi cho trên người bị ăn mòn thương thế chuyển hảo sau, lại chuyển đi tòa án, tiếp thu trọng tài quan phán quyết. Toàn bộ Kha gia càng là bị cảnh sát phong tỏa, bên trong đồ vật đều còn nguyên mà đặt ở chỗ đó, cũng coi như là bị niêm phong. Như vậy kết quả, đối với Kha gia mà nói, đại thương nguyên khí, cũng không biết đại nhân ra tới sau, còn có thể hay không có thể có phiên bản cơ hội. Chẳng qua bởi vậy, Giang Nhất Minh đại ngôn là 100% ngâm nước nóng. Kha gia bị thương, tập thể nằm viện tin tức lan truyền nhanh chóng, dần dần mà liền truyền tới nội ngu trong giới. Cứ việc Kha gia không có đầu tư giới giải trí sản nghiệp, nhưng là Kha gia tiểu nhi tử Kha Vũ Hành, lại là thường xuyên tả ủng một cái siêu mẫu, hưu ôm một cái nữ minh tinh, ra tay rộng rãi lại hào phóng, cũng coi như là màu hồng phấn trong giới một cái danh nhân rồi. Như vậy nhất hào người, sau lưng sở đại biểu quái vật khổng lồ ầm ầm sập, nói không biết là không có khả năng. Giang Nhất Minh thí thủy tính toán đại ngôn Kha gia kỳ hạ 100 năm cửa hiệu lâu đời, tin tức này cũng không biết là từ ai chỗ đó chảy ra, dần dần mà liền diễn biến thành Giang Nhất Minh nhãn hiệu thái tinh, chỉ là thí thủy liền chọc đến Kha gia dẫn lửa thiêu thân. Bao Khải Văn nhìn chằm chằm trên mạng đột nhiên toát ra tới chỉnh tề văn án, cơ hồ không thay đổi một chữ mà xuất hiện ở Ark Marketing trên Weibo, hiển nhiên là có người chuyên môn nhằm vào Giang Nhất Minh ở phá rối. Bao Khải Văn thực mau theo dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi chuyện này sau lưng thao tay. Là Dư Phi, thậm chí không phải Dư Phi người đại diện, gần là Dư Phi. Bao Khải Văn khí cười, nếu là Dư Phi người đại diện làm, chỉ sợ còn không có như vậy hảo tra, kết quả là Dư Phi chính mình liên hệ người, tưởng làm này một vở diễn mã, đem Giang Nhất Minh đại ngôn thanh danh lộng xấu, khó trách để lại như vậy nhiều dấu vết để lại, làm hắn tùy tùy tiện tiện liền tìm tới rồi. Dư Phi, có ý tứ sao? Bao Khải Văn gọi điện thoại qua đi. Hắn kẹp một cây thuốc lá, hung hăng hút một ngụm, lại chậm rãi phun ra. Có ý tứ, thương nhân hoặc nhiều hoặc ít đều mê tín, như vậy một ngáo, ngươi nhìn xem còn có cái nào ngươi coi trọng mắt đại ngôn sẽ tìm tới. Dư Phi ở điện thoại kia đầu ha hả mà cười. Bao Khải Văn bỗng dưng túm chặt mịt rổ phồn. To như vậy một cái trung gia, một cái giang gia cùng hạ gia, ta còn sầu không có đại ngôn sao. Bất quá là lười đến thêm phiền toái thôi. Giang Nhất Minh bỗng nhiên rút ra Bao Khải Văn điện thoại. Kẹp ở bên thai cùng cổ chi gian. Ta như thế nào nhớ rõ có người thượng một quyển tạp chí đều là một chỉnh năm trước sự tình. Hắn tùy ý địa đạo, có người không cần quá toan. Ta có thể tùy tùy tiện tiện há mồm muốn tới đại ngôn, chỉ sợ là có người chỉ có thể liếm vọng đối tượng. Dư Phi ở điện thoại kia đầu tức giận đến sắc mặt thanh hồng luân phiên. Giang Nhất Minh suy mà cười, lạch cạch cắt đứt điện thoại. Hắn đem điện thoại ném còn cấp Bao Khải Văn, nhướng mày hỏi, khi nào ngươi đối phó loại người này trở nên như vậy mềm? Một chút cũng không giống ngươi. Bao Khải Văn hơi sửng sốt, mềm. Hắn tỉnh lại một chút chính mình, tựa hồ thật đúng là có chút quá mức khách khí. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, Dư Phi là ta mang theo tính lâu một cái nghệ sĩ, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình ở đi. Hắn nói xong chính con mắt sắc, nhìn về phía Giang Nhất Minh, bảo đảm nói, về sau sẽ không. Giang Nhất Minh kéo ra khỏe miệng cười, không nghĩ tới Bảo lão sư còn có nhớ cũ tình thời điểm. Tấm tắc. Bao Khải Văn bị trêu chọc đến đầy đầu hắt tuyến, nói đến giống như ta một chút cũng chưa nhân tình vị dường như. Nhớ cũ tình liền tính đại tin tức. Vậy ngươi cùng Trung Thịnh đâu? Ta xem hai ngươi là cũ tình tân tình một đạo thượng, tuổi khô lửa bốc.